Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mà bây giờ chúng ta nói về Abhidhamma. Tại sao chúng ta gọi là Abhidhamma? Và chúng ta cũng dịch là thắng pháp. Abhi là tối thượng, tối thắng, là cao thượng. Và trong những bài kinh, Đức Phật phải dạy, phải nghĩ về các những người nghe. Nhiều khi là theo căn cơ của người nghe. Mà Đức Phật dùng những cách dùng rất là đơn giản như cho Abhidhamma. Đức Phật nói giảng giải về sự tại chân đế. Và rất là nhiều cái định nghĩa của Abhi là cao thượng, là tối thắng. Được cái đầu tiên là Abhi Parita, nghĩa là có cái bản thể tự nhiên, không thay đổi. Thì buổi sáng hôm nay, trong lúc mà hỏi và trả lời, thì chúng ta và Thầy đã giải thích là nó có cái bản thể tự nhiên, không thay đổi trong tất cả các chúng sinh và trong cái bất kỳ cõi nào. Và trong ngày buổi sáng hôm nay, Thầy đã cho một cái ví dụ. Ví dụ như là cái thọ hỷ. Khi mà thọ hỷ xuất hiện ở trong nhân loại, có người, thì cũng rất là thoải mái. Khi mà thọ hỷ xuất hiện ở trên chư thiên, thì cũng nó cũng thoải mái. Khi mà thọ hỷ xuất hiện ở trong súc sinh, động vật, thì cũng thoải mái. Thì nó không thay đổi cái bản thể tự nhiên của cái thọ hỷ. Thì đó gọi là sự tại chân đế. Và chính vì thế chúng ta gọi trong Bali là Abhiparita. Và nữa là Uttama, là pháp cao thượng. Và đó là cái pháp có phẩm chất cái rất là cao, cao quý, không phải là bình thường. Chúng ta có thể học những cái pháp bình thường. Chúng ta có thể học rất là nhiều thứ, cái điều kiện khác nhau, cái dùng khác nhau bình thường. Nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, và luật và kinh cũng là pháp Dhamma, nhưng mà Abhidhamma là hơn bình thường. Rất là nhiều cái định nghĩa, rất là nhiều cái giải thích, rất là nhiều cái cách dùng. Và tiếp theo, Sabhava, đó là bản thể tự nhiên. Và trong Abhidhamma là Đức Phật nói về cái đặc tính tự nhiên của tâm sở hữu tâm, của sắc, của rupa, của đặc tính tự nhiên của Nibbana, của Niết Bàn. Và theo cái đặc tính tự nhiên riêng, thì Đức Phật có dùng những cái chứng ngộ khác nhau, những cái thành tựu khác nhau, những cái pháp. Khi mà nói về Sabhava, là chúng ta cũng biết là Sabhava Lakana, là đặc tính tự nhiên. Sabhava Lakana là đặc tính tự nhiên riêng của cái sự thật chân đế. Và tất cả cái sự thật chân đế là có cái bản chất tự nhiên riêng của nó. Và nữa, chúng ta cũng có nói đặc tính chung, ví dụ như là khổ vô thường vô ngã, anicca dukkha anatta, đó là cũng đặc tính tự nhiên của tất cả những cái pháp. Và đó là đặc tính chung, nên gọi là Samanya Lakana, là đặc tính tự nhiên chung. Samanya lakana. Samanya means general. Samanya là chung. Characteristics of. Đặc tính chung của các sự thật chân đế. Và nó cũng gọi là Abhi, là thắng pháp, là pháp cao thượng. Và nữa, chúng ta cũng có cái cuối cùng. Paramasa, Nyanasa, Gocharo. Để cho cái tuệ cao hơn. Khi mà tuệ của chúng ta cao hơn, chúng ta có thể thấy được. Sự thật chân đế, nếu mà đối với cái tuệ bình thường, chúng ta không thể thấy, không thể học và không thể thấy được sự thật chân đế. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta hành thiền Vipassana, từ hành Vipassana, chúng ta có thể biết tất cả những cái sự thật chân đế. Rất là nhiều cách để giải thích, diễn giải về sự thật chân đế. Và nữa, giống như là Đức Phật có trí tuệ tối thắng, là ngài có thể biết tất cả các sự thật chân đế. Các vị A-la-hán, các vị có trí tuệ tối thắng cao thượng, các ngài có thể biết được tất cả sự thật chân đế bất kỳ lúc nào, mọi lúc. Nhưng nhiều khi là có thói quen, là có thể là ngoại lệ, là các ngài thấy được cái sự thật chân đế nhưng mà không có rõ ràng. Và đó là cái bản chất tự nhiên của Abhidhamma, của vị diệu pháp, là bản chất tự nhiên của sự thật chân đế. Khi mà chúng ta nói về sự thật chân đế, Paramattha là bao gồm 4. Paritta là bản chất tự nhiên không thay đổi, và Uttama là pháp cao thượng, và Sabhava là cái đặc tính riêng, đặc tính tự nhiên riêng. Và chúng ta có thể nói là đặc tính tự nhiên của sự thật chân đế, và Paramattha Nyanasana Gocharo là cái đối tượng của pháp cao thượng. Khi mà pháp tuệ của chúng ta trở nên cao thì cao thượng sâu hơn thì chúng ta sẽ thấy được sự thật chân đế, thì tất cả những cái điều này gọi là Paramattha, là sự thật chân đế, cái đặc tính. Khi mà chúng ta nói về Paramattha, về sự thật chân đế, chúng ta có 3 cái định nghĩa. Ví dụ như là Chitta là tâm. Trong sách là Thầy đã nói về Chitta trong cuốn sách của Thầy. Như vậy, khi mà chúng ta nói về tâm, Chitta, Đức Phật cũng giảng dạy rất là nhiều thứ về Chitta trong rất là nhiều bài kinh khác nhau. Trong rất là nhiều những cái giá chúng ta có thể học rất là nhiều thứ. Ngay cả chúng ta rất là quen với tứ đại, nhưng mà nhiều khi Đức Phật cũng nói về năm đại hay là sáu đại. Và bây giờ chúng ta đã biết tứ đại đúng không? Là Thầy, bây giờ Thầy sẽ nói là sáu đại, là thêm hai đại nữa. Khi mà chúng ta nói tứ đại, đó là địa đại, đất, nước, lửa, gió, thì Thầy không sẽ viết bốn cái này trên bảng đâu. Và chúng ta có thêm hai đại nữa. Mano Dhatu, đó là tâm. Và tâm đây cũng nói là một đại. Và nữa, ở Rupa là có một thêm Akasa Dhatu, là đại hư không. Akasa Dhatu. Akasa Dhatu. Điều này nghĩa là ngay trong bài kinh là Đức Phật nói rất là nhiều về Chitta, về tâm. Ở Dhammapada là có một cái phẩm, là một cái chương nói về tâm, phẩm tâm. Ngày câu kệ đầu tiên. Ý dân đầu vào pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu với ý ô nhiễm, nói năng hành động, khổ não bước theo dầu như xe chân vật kéo. Thì Thầy đã viết là nói trong cuốn sách của Thầy, là chúng ta có thể đọc không? Đọc bản tiếng Anh nữa. One heavy is okay. So, one. Trong sách có nói, câu kệ số 1. Câu kệ đầu tiên. Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu với ý ô nhiễm. Tức là cái tâm là chủ đúng không? Dẫn đầu đúng không? Và ý tạo. Nếu mà với ý ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau, như xe trên vật kéo. Ok, điều đó nghĩa rằng, ở đây chúng ta nói, tâm chính là pháp dẫn đầu, ý dẫn đầu, hay là chủ. Khi mà chúng ta định nghĩa về tâm, thì có rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau nữa. Ví dụ như là Chitta, có thể nói là rất là tuyệt vời, rất là kỳ diệu, vi diệu. Thì đó cũng là một định nghĩa của Chitta. Thì có rất là nhiều thứ vi diệu trên tuyệt vời trên cái thế giới này. Bây giờ chúng ta thấy là chúng ta có máy bay, có thể bay chỗ này chỗ khác. Thời ngày xưa là người ta có thần thông, có thể bay đi chỗ này chỗ khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta không cần thần thông, chúng ta có thể đi chỗ này chỗ kia, bay đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà chúng ta phải có cái máy bay. Và nữa, trước khi mà họ chế tạo ra cái máy bay, sáng chế ra cái máy bay, lò phải nghĩ trong tâm họ trước. Và cái tâm của họ ấy bắt đầu làm nên cái hành động và cái lời nói, và nó trở thành cái hiện thực. Và ngay cả họa sĩ có rất nhiều cái bản vẽ, cái bức tranh rất là đẹp. Có những người chụp ảnh có nhiều bức ảnh rất là đẹp. Đầu tiên nó tới từ tâm. Tâm của họ, cái tâm của họ rất là sắc bén. Họ có thể làm rất là nhiều thứ tuyệt vời, vi diệu. Rất là nhiều thứ tuyệt vời, nhưng mà không có cái thứ nào mà tuyệt vời hơn cái tâm mình được. Tâm là tuyệt vời hơn và kỳ diệu hơn. Chính vì thế mà chúng ta gọi là tâm chính là chủ, nó dẫn đầu tất cả mọi thứ, tất cả nó đều tạo bởi tâm. Thì nó mới thành hiện thực. Từ tâm, xuất phát từ tâm. Và đây cũng có nói Manasa, nghĩa là nếu với cái tâm bất thiện, với cái tâm bất thiện, hay nếu mà chúng ta có cái tâm cái tiêu cực hay tích cực, hay là nói cái khác là tốt hay xấu, theo cái điều kiện khác nhau, thì chúng ta có những cái duyên khác nhau, thì nó khởi sanh ra trong tâm của chúng ta. Ví dụ như là bây giờ chúng ta có rất nhiều cái vũ khí, ví dụ như là vũ khí hạt nhân chẳng hạn, có thể tạo hạt nhân, có thể tạo ra điện, nhiều năng lượng hạt nhân có thể tạo ra điện, nhưng mà có thể phá hủy tất cả cái thế giới này, cả đất nước này, hay cả cái thế giới này bằng cái vũ khí hạt nhân. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta hỗ trợ cộng đồng với cái tâm của chúng ta, thì với cái tâm tích cực, mà nếu mà chúng ta có cái tâm tiêu cực, chúng ta có thể là một phá hủy cái thế giới này. Thì tất cả đều xuất phát từ tâm. Nếu mà với cái tâm bất thiện của nó, tâm ô nhiễm, thì đó là cái tâm tiêu cực. Và nữa, thì đó là những cái quả xấu theo sau chúng ta. Cái quả bất thiện theo sau chúng ta. Nếu chúng ta, người Quốc là chúng ta không có thấy cái xe bò đúng không? Nhưng ở đây chúng ta thấy rất là nhiều xe bò ở đây. Điều đó nghĩa rằng kề bánh xe là đằng sau con bò. Khi mà con bò đi đâu thì cái bánh nó sẽ lăn theo. Và đây có nói là cái chân con bò, cái móng chân, cái chân con bò. Mà thực ra là cái đó là cái bánh xe, lốt bánh xe. Đó là khi mà con bò đi đâu thì cái bánh xe sẽ theo sau. Khi mà chúng ta có ý nghĩ xấu thì cái hành động xấu sẽ theo sau chúng ta. Và cái điều chính ở đây, Đức Phật nói là mana. Đức Phật không có dùng là citta. Chúng ta có rất là nhiều cách dùng khác nhau. Mana. Và chúng ta cũng có ở trong Abhidhamma là Chitta. Và khi mà chúng ta nói và Nam Uẩn thì nó là Vijnana. Thư Uẩn Vijnana cũng là tầm Vijnana. Và như vậy Mana cũng là tầm hay là thức, và Chitta cũng là tầm, và Vijnana cũng là tầm hay là thức. Nhiều khi chúng ta dùng Nama. Là tầm dành. Vào buổi sáng này thầy đã nói là Chitta, tâm và tâm sở. Chúng ta Chitta và Chitta Sika là Nama. Còn Rupa thì gọi là Rupa, sắc là Rupa. Khi chúng ta gọi là Vijnana thì đó chỉ là tâm, đó là cái dùng khác nhau. Nhưng chúng ta nói chung chung Nama là bao gồm tất cả, bao gồm cả Chitta và Chitta Sika, tâm và tâm sở. Và nói về sự thật chân đế Paramattha, và chúng ta có thể thấy trong Dhammapada là câu thứ hai. Chúng ta có thể đọc. Chúng ta có thể tự đọc. Và nữa, và thầy sẽ không dạy tất cả những câu chuyện bằng Dhammapada đúng không? Chúng ta có thể tự đọc. Nếu mà thầy giảng về Dhammapada pháp cú thì nó sẽ thành cái lớp dạy kinh chứ không phải lớp dạy video pháp nữa, đúng không? Thầy muốn chỉ cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được rất nhiều cái nguồn ở trong bạch trung kinh nói về tâm, là một số phần ở trong phẩm tâm trong kinh pháp cú Dhammapada, là có một câu hai, đó là ngay cái phần bắt đầu của pháp cú Dhammapada. Và chúng ta cũng có cái định nghĩa theo ngữ pháp. Chúng ta có thể đọc về cái định nghĩa theo ngữ pháp. Chúng ta có thể tự đọc đúng không? Và thế nào thì thầy sẽ giảng cho chúng ta. Tất cả các chân đế là có ba cái định nghĩa theo ngữ pháp. Cái đầu tiên là tác nhân. Bali gọi là Katu. Katu nghĩa là có thể nói là cái tác nhân, cái người làm. Trong cái tâm chúng ta có thể viết xuống Aramana Chitariti Chitang Vichanati Anto, là biết đối tượng gọi là tâm. Vậy như vậy điều đó nghĩa rằng là biết cái đề mục, biết cái đối tượng là người biết. Biết là tâm. Chúng ta phải nhớ một điều. Chúng ta phải hiểu điều đó. Nếu chúng ta nói là người biết hay là biết, nhưng mà chúng ta không có thể chấp nhận nó là cái biết vĩnh hằng, vĩnh cửu, không có gì là vĩnh cửu. Khi mà biết thì nó sẽ mất đi, sẽ diệt đi. Nhưng mà nó biết, nhưng mà không phải là cái gì đó, không phải là cái tự ngã hay cái linh hồn, chúng ta biết đúng không? Katu. Chúng ta biết, không có gì gọi là vĩnh cửu cả. Bây giờ phát xạ là cái xúc. Nghĩa là không có gì là liên tục vĩnh hằng cả. Vĩnh cửu cả. Thường hằng cả. Và như vậy, tất cả trong cái sự thật chân đế là chúng ta đều có cái định nghĩa như vậy, là tác nhân, là katu, là biết đối tượng gọi là tâm. Cái thứ hai, karana, là công cụ. Thầy không biết, nhưng mà chúng ta có thể đọc trong sách đúng không? Thầy sẽ không viết lên bảng nữa. Và karana. Karana nghĩa là công cụ. Bằng dùng cái tâm của chúng ta có thể biết được cái đối tượng. Tâm là cái đối tượng, là cái công cụ để chúng ta biết được đối tượng. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết cái điều, không có cái đối tượng công cụ gì là vĩnh cửu vĩnh hằng cả. Khi chúng ta dùng cái tâm thì một cái đối tượng sẽ, và ngay lập tức cái tâm sẽ diệt đi. Và chúng ta thấy là thầy dùng cái công cụ để viết trên tay của thầy, đúng không? Chúng ta nhìn thấy đúng không? Nhưng cái tâm của chúng ta biết cái đối tượng, nhưng mà nó sẽ biến mất, sẽ diệt đi. Và cái cuối cùng là gì? Chúng ta gọi là Bhava, tiếng Bali. Và như vậy, Bhava ở đây gọi là dịch là hữu Bhava. Nếu chúng ta nói rằng theo cái ngữ pháp của tiếng Anh, ví dụ như là go, là đi, go đó là cái từ tiếng động từ đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta là đang đi, going, thì nó có thể là đây là thầy nói ngữ pháp tiếng Anh đúng không? Nếu chúng ta nói là going, đang đi, nó có thể là danh từ chẳng hạn. Cái từ going có thể là danh từ. Và nó có thể là trợ từ hay giới từ. Là theo cái ngữ pháp. Bây giờ thầy nói đây là nó chỉ là danh từ. Những từ going, doing, speaking. Thì đó là từ tiếng Anh. Tương tự như vậy, bài quá, nghĩa là hữu. Như là chỉ có thuần túy đơn thuần là biết, là gọi là tầm. Và trong trường hợp này, khi chúng ta nói về sự thật chân đế, chúng ta phải nghĩ về cái điều này. Là biết, là tầm, đơn giản, như vậy thôi. Cái này càng đơn giản. Khi mà chúng ta nghĩ về người biết hay là về công cụ, thì dần dần phức tạp. Chúng ta chỉ đơn thuần là biết là tầm. Nhiều khi chúng ta chỉ nghĩ theo cách đơn giản, nếu mà chúng ta có nhiều cái định nghĩa thì sẽ làm chúng ta nhầm lẫn, hoài nghi. Khi mà chúng ta ở trường Bali như vậy, chúng ta cũng không có được làm đơn giản, chứ không được làm phức tạp. Chúng ta cũng học. Nhưng để chúng ta là đủ để là chúng ta biết được đó là cái định nghĩa theo ngữ pháp của sự thật chân đế, đó là có ba, đó là Katu, Karana và Bhava. Và để cho dễ hiểu và để rõ ràng, không là chúng ta có thể là cái công cụ để biết cái đối tượng, hay là tác nhân để biết đối tượng, thì nó trở nên rất gần với cái Atta hay là cái từ ngã hay cái linh hồn. Nên chúng ta chỉ biết cái thứ ba, đó là biết là tầm, không chỉ có tầm. Ví dụ như là cái thọ, một số chúng ta làm, chúng ta có cảm thọ, một số cái công cụ để chúng ta cảm thấy cái cảm thọ, chúng ta biết là thọ là đơn giản thôi, phải thôi. Nhưng mà chúng ta đừng nghĩ rằng bằng cái gì công cụ gì mà chúng ta có thể thấy được thọ, được cảm nhận được. Chúng ta được không nên nghĩ như vậy. Và bây giờ chúng ta có tâm theo Abhidhamma. Chúng ta cũng phải giải thích về sự lan rộng ở phần này. Khi mà chúng ta bắt đầu chúng ta học Dhammasangani, ngay bắt đầu là chúng ta có ba dòng rất là đơn giản, đó là Kusala, Kusala Dhamma, Dhamma Sangani là bộ pháp tụ. Kusala Dhamma Abhigatadhamma là chúng ta có ba cái từ, ba cái câu. Và chúng ta cũng thấy là rất là nhiều cái từ tương tự ở rất là nhiều cái nguồn khác nhau. Và đây, Kusala Dhamma. Dhamma, Dhamma đây có dịch rất là nhiều nghĩa khác nhau. Rất là nhiều cái nghĩa của Dhamma. Bây giờ chúng ta dùng từ Bali là Dhamma để cho nó chính xác. Kusala nghĩa là thiện. Akusala là bất thiện. Abhigata. Abhigata là chúng ta không thể nói rằng là bất thiện hay là thiện. Mà nó có thể nói đó là không phải thiện và cũng không phải bất thiện thì đó là Abhigata. Khi mà chúng ta nói về Kusala, về thiện, có thể nói về nó chỉ là tâm thôi. Khi mà chúng ta nói về Akusala là cũng chỉ về nói về tâm. Khi mà chúng ta nói về Abhigata có thể về tâm và có thể là sắc, có thể danh là sắc Namavrupa, và không chỉ Namavrupa và Nibbana, Nibbana cũng là Abhigata vô ký. Và nói về Kusala, Kusala Chitta và Kusala Akusala là Chitta và Akusala Chitta tâm là sở hữu tâm, và Kusala là thiện, sở hữu tâm thiện và tâm là sở hữu tâm thiện. Và Rupa Nibbana Abhyagata, Abhyagata đó là cái pháp vô ký này, cũng thể nó bao gồm cả Nibbana và sắc. Và chúng ta đầu tiên chúng ta có thể nói ở trong Dhammasangani là bộ pháp tụ, là cái cuốn sách đầu tiên của Abhidhamma, của vị diệu pháp. Và chúng ta nói Kusala Dhamma, Akusala Dhamma khi mà chúng ta bắt đầu học Abhidhamma Sangha là thì chỉ có 12 cái số Akusala, là chỉ 12 cái tâm. Chúng ta bắt đầu từ cái số nhỏ, đúng không? Khi mà chúng ta học, bất kỳ khi nào chúng ta học Paramattha Dhamma, chúng ta phải biết cái sự chân đế. Chúng ta phải biết cái định nghĩa của Paramattha theo Abhidhamma ở Pháp. Chúng ta có dạy Anicca Dukkha, khổ vô tưởng vô ngã. Cái đầu tiên đó là cái đặc tính Lakkhana. Và đối với tất cả những cái sự thật chân đế là có cái tính đặc tính riêng, cái tự nhiên riêng gọi là Lakkhana. Thầy đã nói có nói là hai cái Lakkhana, hai cái đặc tính là hai cái Lakkhana, hai cái đặc tính là đến tự nhiên và đặc tính chung. Và đây chúng ta nói là Sabhava Lakkhana, là đặc tính tự nhiên của cái sự thật chân đế. Và ví dụ như là Chitta, tâm. Đặc điểm tự nhiên của tâm đó là biết cái đối tượng, đó là Lakkhana. Và trong cái phát xạ xúc là đối tượng với tâm, đó gọi là Lakkhana, đó là tự tính tự nhiên. Tương tự như vậy, thọ. Chúng ta có thể nói cái khác là chúng ta có thể nói cái khác là cái thích thú. Thích thú là cái đề mục, cái đối tượng, cái thọ, thì đó cũng gọi là Lakkhana. Và tương tự như vậy, chúng ta có khổ vô thường vô ngã, vô thường khổ vô ngã. Đó là Samanya Lakkhana, đó là cái đặc tính tự nhiên, đặc tính chung. Đối với tất cả danh sắc, chúng ta đều có cái đặc tính tự nhiên đó. Và có một số cái đặc biệt có cái ngoại lệ. Và nữa là Rasa là cái phân sự. đây chúng ta có hai loại rác sạng, hai cái phần sự ở đây trong sách có nói. Đúng không? Đó là cái nhiệm vụ hay là cái thi hành, cái trạng hay là cái quả phá lại. Thì đó là cái sự thật chân đế. Cái nhân tạo bởi sự thật chân đế. Cái trả đây nghĩa là cái nhiệm vụ hay là cái sự thi hành. Điều đó nghĩa rằng như là cái tâm sẽ thi hành hay là cái nhiệm vụ hay là có cái nhiệm vụ làm việc, đó gọi là cái trả đó sao. Và chúng ta cũng có pha là somebody là cái thành tựu mục tiêu, hoặc là cái chất lượng giới hạn bởi nhân và tương ứng của chúng, gọi là somebody là sao. Điều này nghĩa rằng bất kỳ cái, từ một cái pháp là có nhân riêng hay cái nhân tương ứng là giới hạn bởi cái nhân tương ứng và cái nghĩa vụ. Sau là samadhi rasa. Ví dụ như tại vì có tâm nên chúng ta có thể biết và nó có kết quả, cho kết quả. Điều đó nghĩa rằng là cái đối tượng và có nhiều cái pháp đồng sinh, những cái pháp liên quan. Và chúng ta có thể thấy, chúng ta có thể nghe, chúng ta có thể biết được cái đối tượng, cái đề mục. Và Pachupatthana là biểu hiện. Pachupatthana. Pachupatthana. Và chúng ta cũng có Upatthana, Kara. Pachupatthana. Đó là cái quan hệ hiện hữu hay là được hiểu. Và phạm vi của sự hiểu biết hay là đối tượng của sự hiểu biết gọi là Upatthana Kara. Điều đó nghĩa rằng khi nó sẽ xuất hiện trong tâm của chúng ta, đó gọi là Upatthana Kara. Ví dụ như là khi chúng ta nói Chitta là một cái pháp xuất hiện trong tâm của chúng ta, đó gọi là Upatthana Kara. Rồi buổi sáng này thầy có cho một cái ví dụ khi chúng ta nói về cái nhà, bất kỳ cái nào nói về cái nhà, cái tâm thì một cái nhà sẽ xuất hiện trong tâm của chúng ta, thì đó là Upatthana Kara, thì đó là cái hiện hữu xuất hiện trong tâm của chúng ta, thì đó không phải là cái sự chân đế. Cái nhà là cái vị chế định, nhưng mà khi chúng ta nói về tâm Chitta, đặc biệt là cái đối với cái tuệ Vipassana chúng ta thấy được Chitta, thì đặc biệt là cái sẽ có một cái pháp sẽ gửi trong tâm của chúng ta, thì đó gọi là Upatthana Kara xuất hiện trong tâm của chúng ta. Thì gọi là Upatthana Kara. Thì chúng ta cũng có là phala, Pachupatthana là quả. Là quả, kết quả được giới hạn bởi cái nhân tương ứng của chúng, được gọi là phala Pachupatthana. Và trong trường hợp của rasa, rasa là phần sự, nhiệm vụ hay thi hành, hay là chất lượng được giới hạn bởi tương của chúng, gọi là Sabbatipatthana. Và trong cái trường hợp đây là cái kết quả của Chupatana, đây là cái biểu hiện, là cái quả, hay kết quả mà được giới hạn bởi tương ứng của chúng, gọi là phala và Chupatana. Và sau này khi chúng ta đọc Anicca, chúng ta có thể hiểu, và bây giờ có thể là rất là phức tạp cho chúng ta. Và cái cuối cùng rất là đơn giản, chúng ta gọi là Padathana, là cái nhân gần. Cái nguyên nhân gần. Nguyên nhân gần ở đây có rất là nhiều cái nhân. Thế nhưng ở đây chúng ta nói cái nguyên nhân gần. Cái nhân gần. Và chúng ta được nói là chúng ta đều tụng cái bài kinh như Bali thầy vừa đọc, đúng không? Và rất là nhiều người họ học ở nhiều chuyên thiền, họ biết rất là nhiều thứ về Anicca Dukkha Anatta, vô thường vô ngã hay là Sankhara. Nhiều khi họ tới trường Bali, họ muốn chỉ trích cái vị tỳ kheo là phải thế này, học thế này, thế kia. Họ nói rất là nhiều thứ họ đã được học. Như là có một cái trường hợp ở trường Bali, khi mà người đang nghe pháp, có một vị hỏi là cái người bị đỏ là có thể biết là vô thường của vô ngã là thế nào hay không? Nhưng mà không có may mắn rằng cái vị tỳ kheo kia là học rất là giỏi, Vì đã học về duyên khởi, thì vì cái nói là cái vô minh, vô minh là cái nhân của sankhara, của cái hành. Thì cái vị tỳ kheo mới hỏi, thế cái nhân của avijja là cái gì? Thì vị kia người kia mới nói rằng, như là cái tân phi lý tác ý. Thì vị đã hỏi đó là cái nhân chung chung chứ không phải là cái nhân gần. Thì cái phi lý đấy đó là cái nhân chung của tất cả những cái tâm bất thiện, không có cái điểm đặc biệt và không có cái nhân tương ứng, thì hay là cái nhân gần, và nó rất là gần đối với cái nhân đó, tức là asavana. Cái suy của asava là cái nhân của cái nhân gần của avijja, của vô minh. Thì đó là asavana, thì đó là cái lậu hoặc, đó là cái nhân của vô minh. Thì chúng ta đã học ở trường Bali, khi chúng ta đọc một cuốn sách, đọc một cái bài kinh, nếu mà người nào đó nói, khi mà chúng ta nắm giữ một cái điều đó mà để nói rất là nhiều thứ thì điều này rất là khó. Bây giờ chúng ta nói về cái nhân gần, khi mà tất cả cái sự chân đế là đều có cái nhân gần của nó. Người đó Lakana, Rasa, Pachatana, thì đó là bốn đúng không? Với Pratana. Khi mà chúng ta cần về phân biệt bốn cái này, khi nào chúng ta cần biết bốn thứ này, bốn cái điều này, chúng ta có rất là nhiều cái bước khác nhau. Khi mà chúng ta bắt đầu mà phân biệt danh sắc, chúng ta phải làm phân biệt được bốn cái này, nhiều khi là chưa có chắc, chưa có sẵn sàng, có nhiều cái nguyên nhân ở đây để chưa sẵn sàng. Khi mà chúng ta học về nhân và duyên, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Có thể học về duyên khởi rõ ràng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ khó để mà hiểu. Thế nào đi nữa? Thì ở trong Vijitu Manga, Sanh Chính Đạo hay là Abhidhamma Sanh Cá, khi mà chúng ta danh sắc, phân biệt danh sắc thì chúng ta phải phân biệt được bốn cái điều này. Bốn cái đó là Lakana Rasa, Pachatana và Badatana. Ví dụ như là tại sao? Nếu chúng ta tứ đại, khi mà tại sao chúng ta phải về quan sát phân biệt rất là nhiều thứ? Chúng ta có rất nhiều khía cạnh khác nhau. Nhiều khi là Lakana rất là tương tự với nhau. Cái Lakana là tương tự, đặc tính tương tự, nhưng làm thế nào để phân biệt? Nhiều khi là Rasa và cái phát sự cũng là tương tự, nhưng mà chúng ta phải tới là cái Pachupatthana, cái biểu hiện là khác nhau. Nhưng mà tất cả nội dung tương tự với nhau thì chúng ta sẽ tới được cái nhân gần. Thì đó là cái sự khác nhau. Thì có những cái sự khác nhau về cái sự chân đế, chúng ta đều phải biết cái bốn cái đặc tính này. Và như vậy, tại sao chúng ta có cái bàn có bốn cái chân để nó càng vững? Có ba cái bàn chân cũng có thể vững, nhưng mà hai cái chân chưa chắc. Nếu bàn có một chân chưa chắc, nếu mà chúng ta dẫn cái bàn nó sẽ nguy hiểm. Nếu cái bàn có bốn chân thì chúng ta có thể đứng trên cái bàn một cách vững vàng. Để mà chắc chắn cái trí tuệ của chúng ta, thì chúng ta phải quan sát phân biệt được cả bốn. Để chắc chắn là thế nào để phân biệt, thì chúng ta phải dùng bốn, phân biệt được bốn cái đặc tính đó. Và ở đây có nói, và cái đặc tính, phân xử, biểu hiện và cái nhân gần của chúng ta. Và đây có nói là Vichayana. Vichayana là khi là biết cái đối tượng hay là bất cái đặc tính ở đây là gì? Đó là biết một cái đối tượng là vichanana, hoặc là lấy một cái đối tượng làm bất kỳ thứ gì, làm cái đề mục cái đối tượng. Và cái tâm là chỉ có biết cái đối tượng, nó không biết một cách là sâu sắc. Nghĩa cái tâm chỉ biết cái đối tượng, nhưng mà nó không biết một đối tượng một cái sâu sắc. Cái chitta tâm có thể biết đối tượng, nhưng không phải là cái trí tuệ, không giống như cái trí tuệ. Tại vì cái chitta là không phải là cái trí tuệ, nên là nó không biết một cái đối tượng một cái sâu sắc. Và chính vì thế thầy chỉ nói ở đây là chỉ biết đối tượng, biết chẳng như nào, là chỉ có biết thôi, hay biết. Chỉ cần như là chỉ cần hay biết. Và cái phân sự ở đây đó là Upakana, là tất cả những cái tâm sở đi cùng để biết cái tâm, và cái tâm sẽ dẫn đầu tất cả những cái pháp để biết được cái đối tượng. Ví dụ thầy cho một cái ví dụ nhỏ ở đây. Ví dụ như là để muốn tự thấy, ví dụ muốn thấy cái bàn ở đây, thì phải có cái liên hệ giữa tâm và cái đối tượng. Nếu mà không có cái sự liên hệ giữa cái tâm và cái đối tượng, chúng ta sẽ không thấy được. Thì cái tâm sẽ dẫn cái phát xạ, cái xúc để tiếp xúc, kết nối. Và chúng ta có thể thấy được cái tốt hay là không tốt, là cái thọ, là cái tâm dẫn chúng ta thấy, dẫn cái cảm thọ tốt hay xấu. Tại sao chúng ta nói là tâm là chủ, tâm là dẫn đầu? Ví dụ như là chúng ta rất nhiều cái tâm sở, ví dụ như là tâm sở tham, lopa. Nếu mà không có tâm thì lopa không được sinh khởi. Nhưng mà nếu mà không có lopa, bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái tâm sở, tâm sở sở hữu tâm, ví dụ như là tâm tham. Nếu không có tâm thì tâm sở hữu tham không được sinh khởi. Nhưng mà không cần tâm sở hữu, không có tâm sở hữu tham, nhưng mà tâm mới là sinh khởi. Tương tự như vậy về tâm sân, sở hữu sân, đâu xa. Không có tâm thì đâu xa không sinh khởi. Nhưng mà không có tâm sở hữu sân, đâu xa, thì tâm mới là sinh khởi. Chính vì thế tâm là dẫn chủ. Nếu không có tâm thì tâm sở thì không được sinh khởi. Chính vì thế mà tâm là dẫn đầu, nó sẽ dẫn tất cả những tâm sở để biết cái đối tượng, biết cái đề mục. Ví dụ như trong cái như đối với tâm, không có tâm thì không có tâm sở không được sinh khởi. Chỉ vì tâm là dẫn đầu. Cái tiếp theo cái biểu hiện đó tâm là đó là cái vị thi, gọi là vị thi, đó là cái tiến trình tâm. Cái tâm sẽ sinh khởi nó làm tất cả một cái tiến trình. Thầy sẽ nói sau. Bây giờ là chúng ta tạm thời biết vậy đó. Thì cái tâm nó sinh khởi là cái mới tiến trình. Và cuối cùng, Namarupa là cái nhân gần. Nếu mà cái và Namarupa là cái nhân gần. Nếu mà chỉ có Nama, chỉ có danh, đó là cái nhân gần trong cái cõi vô sắc. Thì nhiều người hỏi là cái đấy phải Namarupa lúc nào, danh sắc cũng phải lúc nào là cái nhân gần, đúng không? Nhưng mà trong cái cõi vô sắc, phạm thiên vô sắc, thì trong cái cõi đó là không có sắc, không có rupa, chỉ có nama, chỉ có danh. Thì chính vì thế mà nama là cái nhân gần. Và để cho chúng ta dễ hiểu là cái nhân gần ở đây. và trong cái trường hợp của nhân gần, chúng ta có thể hiểu rằng tất cả những pháp đồng sinh, pháp đi cùng, tất cả những rupa sanh cùng. Ví dụ như là khi chúng ta thấy một cái gì đó thì thầy sẽ giả sau, nhưng mà bây giờ thầy sẽ giả. Ví dụ như là cái mắt, hay chúng ta làm sắc tới cái mắt, ánh sáng là cái vật hiện hữu. Và nữa là cái tác ý. Cái tác ý. Điều đó nghĩa rằng nghĩa là cái tâm nhận thức, nhận thức sanh khởi. Thì đó là tất cả là bốn cái điều kiện. Đó là sắc là cái mắt, cũng là cái nhân gần, và ánh sáng cũng là cái nhân gần, và cái vật hiện hữu cũng là cái nhân gần, và cái tác ý cũng là cái nhân gần. Thì ba cái trên là về cái rupa, còn cái dưới đó là cái nama danh. Và tương tự như vậy là rất là nhiều thứ, cái nguyên nhân là cái duyên, cái điều kiện. Trong sách đã nói, trong sách có nói. Và nữa, chúng ta có thể bắt đầu đến cái bước tiếp theo. Cái trang tiếp theo đó là 12 tâm bất thiện, là 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và đây thầy sẽ nói một cái chi tiết. Và như vậy, ở trong sách là thầy đã viết ra là cái thọ và cái ly tài là và 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Và đây thầy giảng một cách chi tiết hơn. Và trong sách thầy có viết dưới là có hợp với thọ và với hợp với tài kiến, hay không với tài kiến, hay là hữu trợ hay vô trợ, thì nó chia tâm tham ra làm 8. À không, thầy chưa có cho chúng ta xem cái này đúng không? Và bây giờ chúng ta tới tâm tham, lô bạ. Thế cái ví dụ nào chúng ta sẽ lấy, đó là ví dụ như đi picnic, đi du lịch, cắm trại picnic. Vài năm trước là khi thầy phải dự như là một cái buổi học tập chẳng hạn, gọi là như vậy. Thì có một người hỏi về party, về cái bữa tiệc. Thì thầy, thực ra thầy không biết thế nào là party, thầy không biết party là như thế nào, nên là thầy gặp cái khó khăn trong câu hỏi này. Thì nói về cắm trại đi, picnic đi. Thầy rất là nhiều người picnic, nên thầy biết về picnic, nhưng mà về party, dự tiệc party thầy chưa biết là như thế nào. Ở trong movie thì có thấy là thầy thấy là uống, ăn uống, nhảy múa, hát hò. Picnic chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ đúng không? Picnic, đi picnic đó. Thế là cái tâm nào khởi sinh? Akusala đúng không? Tâm bất thiện đúng không? Trong cái trường hợp là picnic, thì cái loại tâm akusala nào, tâm bất thiện nào khởi sinh? Lobha mulacitta, tâm tham. Và trong Lobha mulacitta, chúng ta có hai cái thọ. Chúng ta đều biết cái điều đó đúng không? Samanasa và Ubekha, đó là thọ hỷ và thọ xả. Nhiều khi chúng ta rất là vui, rất là vui mừng. Nhiều khi chúng ta là bình thường, trong điều kiện bình thường. Và nhiều khi chúng ta cũng có lộp, có hợp tà kiến hoặc không hợp tà kiến, có đí thị hay không có đí thị, và xong với chúng ta và nên là hợp vô trợ hay là hữu trợ. Và cuối cùng chúng ta cũng có Asankarika và Sasankarika là vô trợ hay là hữu trợ. Và hai cái điều này, cái điều kiện này sẽ làm tâm tham là trở nên những tâm khác nhau, chia làm những cái tâm tham khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ tiến tới Somanasa. Cái sự khởi sinh, sinh khởi của Somanasa, của thọ hỷ. Là trong sách cũng có nói về khi nào thì thọ hỷ sinh khởi. Cái đầu tiên đó là cái đối tượng hay cái đề mục. Nó phụ thuộc vào cái đối tượng. Cái đối tượng là từ tự nhiên hay là cái đối tượng mà tâm tạo khả. Và thầy sẽ giải thích hai cái này. Đó là cái đối tượng phải là tự nhiên. Chúng ta có thể nói là đối tượng tự nhiên khả ấy là cái đối tượng tự nhiên mà rất là khả ấy, rất là đẹp. Nhưng thầy nói là mất điện. Không sao, không thể vấn đề. Và ở đây là cái đối tượng tự nhiên khả ấy, đối tượng tự nhiên đẹp. Và nó phụ thuộc vào cái cá nhân nữa. Nhiều khi một thứ, cùng một thứ, nhưng mà chúng ta có những cái loại, cái điều kiện, cái đặc tính khác nhau. Ví dụ chúng ta có ngà bí. Ngà bí là món ăn của Miến Điện, là ngà bí là cái món mắm, mắm của Miến Điện, mùi rất là hôi, mùi rất là khó chịu. Nhưng mà theo cái điều kiện đó là khác nhau. Ví dụ như là cái vị nó rất là ngon, nhưng mà cái mùi không khái, không có dễ chịu. Nhiều khi là nó dễ chịu vào trong lưỡi, nhưng mà khái cho lưỡi, nhưng mà không khái cho mũi. Ví dụ như cái phùng hoa rất là đẹp, nhưng mà hoa, cái mùi không có thơm. Là khái cho mắt, nhưng không khái cho cái mũi. Và tương tự như vậy, mùi rất là thơm. Nhiều khi cái gỗ hay là cái hoa rất là thơm, nhưng mà nhìn không có đẹp. Thì nó khải cho mũi, nhưng mà không khải cho mắt. Thì nó tạo nên cái sự khác biệt. Và đây, có nghĩa là cái khái niệm đối tượng tự nhiên khải. Ví dụ như là chúng ta nhìn thấy cái màu của một hoa đẹp, cái mùi hoa thơm, hoa đẹp, thì đó là cái đẹp tự nhiên. Và nữa, và cái rất là đẹp, rất khải. Ví dụ như là Đức Phật, hình ảnh Đức Phật, bức tranh là đối tượng rất là khải, nhưng không phải cho tất cả. Tại sao? Tương tự như vậy, những cuốn sách pháp hay là tam tạng, khi mà nhìn cuốn sách đó thì nó đặc biệt là rất là khải cho đối với người học, nhưng mà không phải cho tất cả mọi người. Và rất là nhiều thứ, giống như các bậc thánh nhân, người trí, người tốt, là rất là khái, nhưng mà không phải cho tất cả, đúng không? Hoặc là cái tâm tạo khái, nó phụ thuộc vào cái tâm của chúng ta. Nhiều khi không phải cái đối tượng không phải là khái, nhưng mà trong tâm của chúng ta tạo nên nó khái. Đó là cái tâm tạo khải. Và nó ngắn gọn lại, nếu cái đối tượng là khải thì Somanasa là tâm thọ hỷ sẽ khởi sinh. Nếu mà đối tượng mà không có khải thì tâm thọ hỷ sẽ không khởi sinh, đúng không? Và cái thứ hai, nguyên nhân thứ hai đó là cái tâm tái tục là đi cùng với thọ hỷ, tâm tái tục, tâm tái sinh. Nó phụ thuộc vào cái tái sinh của chúng ta. Khi mà chúng ta sinh ra, tâm thái tục của chúng ta, cái Parisanti, là đi cùng với Somanasa, cùng với Thọ Hỷ, Hỷ Thọ. Thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng mà vui vẻ. Tại vì chúng ta là sinh ra cùng với Somanasa, cùng với Thọ Hỷ. Và Đức Phật thì sinh ra với Metta, tâm từ. Thì Ngài có tâm từ rất là mạnh. Khi mà Đức Phật nhập Đại Niết Bàn cũng với Metta, tâm từ. Và cái cuối cùng là có cái bản chất, bản thể tự nhiên và nông cạn. Tại chúng ta giải thích như thế nào? Giải thích như thế nào trong trường hợp là có cái bản chất tự nhiên nông cạn? Một số người họ rất là dễ dàng mà vui vẻ, có cái phải hỉ, họ cười rất là dễ dàng. Và tương tự như vậy, họ cũng khóc rất là dễ dàng. Để có bản chất tự nhiên nông cạn, đúng không? Và ngay cả cái thứ rất là nhỏ, họ rất là thích thú, hạnh phúc và vui với những cái rất là nhỏ. Khi mà chúng ta nói với những cô xà lê người Miến, chúng ta nói điều rất là đơn giản, đó là người xuất gia, chúng ta không phải cười, chúng ta không phải cười lớn. Và đó rất đơn giản, đúng không? Chúng ta không được cười quá lớn, hay là không có ngáp lớn, và không có nói lớn, không có ho lớn, ho to. Thì đó là những cái mà giáo giới đối với cho những cô xà lê Miến. Thì đó là gọi là bản chất tự nhiên nông cạn, đúng không? Khi mà chúng ta có bản chất tự nhiên sâu sắc, thì chúng ta không sâu sắc, thì chúng ta không có cái thói quen như vậy. Và chúng ta biết là Đức Phật, đúng không? Và trong sách chúng ta chỉ có thấy rằng Đức Phật mỉm cười. Chúng ta không nghe nào là Đức Phật cười lớn, hay là cái tượng Phật mà Phật cười lớn ấy, cái đó là lừa dối đó, không có phải đâu. Và tương tự như vậy, cái vị A-la-hán cười lớn không có, cái đó không thể, vị A-la-hán sẽ không có cười lớn tới bất kỳ cái gì mà các ngài chỉ mỉm cười. Tại sao? Tại vì các ngài có cái bản chất tự nhiên rất là sâu sắc. Và điều đó nghĩa rằng khi mà có ba cái điều kiện này thì Somanasa sẽ xuất hiện, sẽ khởi sinh, là Thọ Hỷ khởi sinh. Chúng ta đã nói là đối tượng là khải. Khi mà chúng ta có đối tượng khải, chắc chắn chúng ta có sự dính mắc lô bạ. Nếu không có khải thì chúng ta Somanasa không có dính mắc. Thì nếu mà thích thì là dính mắc tham, không thích là sân. Nếu mà cái đối tượng mà khải cho mắt, hoặc là cái tâm thái tục là đi cùng với thời, hoặc là có cái bản chất tự nhiên nông cạn. Ba, nếu chúng ta có cả ba thì sẽ cái dính mắc chúng ta sẽ trở nên rất là mạnh. Nếu mà có hai là trung bình, có hai cái đều đó thì sẽ cái dính mắc sẽ ở hạng trung. Và thế nào chúng ta biết là cái khái hay không khái? Thì chúng ta có những cái chia ra những cái đẳng cấp cao. Nhưng nhiều khi là cái vật rất là khái, nhưng mà họ không thích, họ vẫn không có thọ hỷ khởi lên, tại vì họ thích cái mà cao hơn nữa cơ. Thì cái gì là đắt đỏ nhất bây giờ? Thì cái người hạng trung hay người hạng thượng, người hạng cao, đòi cao, họ sẽ nói cái khác nhau theo cái sự đòi của họ. Thì cái người hạng thấp thì nghe những cái nhỏ là có khải cho họ, rất là khải gợi ý cho họ. Thì chúng ta nói về cái hạng trung đi. Nếu mà cái người hạng trung thích cái bản chất tự nhiên, thì đó là cái bản chất tự nhiên mà khải. Thì tâm tạo nó phụ thuộc vào từng người, từng cá thể, từng cá nhân. Và nữa, Upekkha. Là cái khác biệt giữa Upekkha và Somanasa là Thọ Hỷ và Thọ Xả như thế nào? Upekkha là Thọ Xả. Ở đây thầy sẽ giảng thêm là ý nghĩa của thực sự của Upekkha là gì, của Xả là gì. Nghĩa là không có vui, hay là cũng không phải là buồn, không có thích thú hay là không phải không thích thú, không không phải là không thích hay là thích hay là không thích. Thì đó gọi là upekkha, gọi là xả, đó là cái thọ xả, một cái thọ hay là chúng ta gọi là thọ cảm thọ tự nhiên. Tất cả mọi người ở đây là đa số thời gian chúng ta có upekkha, không phải lúc nào chúng ta cũng vui, chỉ một thời gian ngắn chúng ta thấy vui, còn đa số thời gian chúng ta ở upekkha, nghĩa là không phải không vui cũng không buồn. Tại sao? Tại sao upekkha sinh khởi, tâm xả sinh khởi? Là cái đối tượng là cái khái bình thường, trung bình, bình thường thôi, không phải là rất là khái hay là rất là đắt đỏ, đúng không? Và nữa, cái thứ hai đó là tâm thái tục, là đi sinh cùng với, đi cùng với thọ hỷ, thọ xả. Thì ví dụ như khi mà vị đó người đã sinh, thì sinh ra cái tâm thái tục, cái Parisandhi là đi cùng với thọ xả, thì họ sẽ có cái bản chất tự nhiên như vậy. Và cuối cùng là họ có cái bản chất tự nhiên rất là sâu sắc. Thế là bản chất tự nhiên sâu sắc đây là gì? Nếu mà chúng ta suy xét rất là chi tiết, nếu mà chúng ta biết rất là nhiều thứ trong chi tiết, thì chúng ta sẽ không có cái vui, không cái tâm hỷ khó mà khởi sinh, đúng không? Chúng ta biết rất là chi tiết. Nếu mà người mà nghĩ rất là nhiều, thì họ sẽ không có vui, đúng không? Khi mà ngay những cái rất là nhỏ, họ nghĩ rất là sâu sắc. Một những điều nhỏ thì họ nghĩ rất là sâu sắc. Một số những đơn giản, nhưng mà họ nghĩ rất là sâu. Nhưng mà cũng không có lợi ích lắm, đúng không? Khi mà chúng ta có cái bản chất tự nhiên sâu sắc đó, thì họ không có cái somanasa, không có cái thọ hỷ mà họ có cái thọ xả. Đó là cái sự khác biệt giữa upekkha và somanasa. Thì trong sách thầy đã có nói, chúng ta có thể đọc ở trong sách của thầy. Và chúng ta có thêm về phần upekkha, mugadhatuka. Mugadhatuka nghĩa là ví dụ như là cái người bị cầm. Thì đó người đó là không phải cái người thông minh. Như là cái IQ của họ rất là nhỏ, cái chỉ số IQ của họ rất thấp. Có thể họ 20 tuổi, 30 tuổi, nhưng mà cái tâm của họ ấy là giống như đứa trẻ. Thì cái người như vậy. Vậy mà dù là những cái vật rất là khái nhưng mà họ không thích. Thì đó là người Mugadhatuka. Thì họ không biết được cái tốt hay cái xấu, cao hay thấp. Thì đó gọi là Mugadhatuka, là người giống như người cầm. Thì đó gọi là Akusala Citta. Là Somasa và Upekkha, thọ hỷ và thọ xả. Và đi thị, đó là kiến. Tà kiến có bao nhiêu cái đi thị, bao nhiêu cái tà kiến ở đây. Ở đây thầy sẽ giảng về cái đi thị trước. Trong sách có nói ở đây thầy sẽ nói thêm về đi thị. Cái đầu tiên Ahetuka đi thị. Hetu là cái nhân, hay là cái duyên, điều kiện. Nghĩa là không có nhân. Ahetu là không nhân. Nghĩa là chúng ta sinh không phải là không có cái nhân. Không có cái... Nghĩa là chúng ta không thay đổi được cái nghiệp của chúng ta. Ahetuka. Nghĩa là không có cái nhân. Ahetuka. Thì chúng ta có thể định nghĩa một cách rất là rõ ràng, đơn giản. Ahetuka nghĩa là chúng ta không chấp nhận cái nhân quả, thì gọi là ai. Cái thứ hai Akiriya. Akiriya. Akiriya. Akiriya nghĩa là không có làm. That means nghĩa là không có bất thiện, không có thiện. Thiện hay bất thiện là phụ thuộc vào người ta. Cái này không có thật. Thì đó là cái tà kiến. Ngày chúng ta giết rất là nhiều cái động vật cũng không gọi là akusala, không có cái nghiệp. Chúng ta nhớ là rất là nhiều về cái này là lúc khi thầy nói ở Pau Toya, đúng không? Hay là chúng ta cúng dường rất là nhiều nhưng mà cũng không có thiện, không có cái thiện. Thì rất là nhiều chúng ta đây là nhớ là khi mà thầy giảng cái ở Pau Toya, đúng không? Người ngu cúng dường, người trí nhận đó là cúng dường. Thì không thiện. Và chỉ có là công vật dụng. Thì đó là cái tà kiến. Thì cái đó gọi là akiriya. Không có người làm. Thì ví dụ khi chúng ta nói Panipata là sát sinh, đúng không? Mà dù chúng ta giết rất là nhiều động vật, đó không phải là giết. Đó không phải Panipata, không phải là sát sinh. Và cái thế giới hiện đại bây giờ có rất là nhiều người cái tà kiến, đúng không? Ví dụ như là có là rất là nhiều, ví dụ như là con bò, con dê, con trâu, con lợn, con gà, thì bảo là đó là cũng giống như là rau vậy. Nên là chúng ta có thể giết, không có vấn đề. Thì đó là cái tà kiến. Một điều nữa ở đây. Lúc trước là thầy có nói, thầy đã từng nói, đúng không? Đó là giết sát sinh, dùng cái con dao và đâm vào con cái chúng sinh khác. Thì họ có tà kiến, đó là cái địa đại, đi vào trong địa đại. Cái rất là nguy hiểm, đúng không? Cái tà kiến đó. Và nữa, cái cuối cùng, Natika. So Natika đây. Tất cả mọi thứ đều là vợ, không có, không có gì hết. Không có gì hết. Không có cha. Không có cha mẹ, không có ơn nghĩa cha mẹ. Đúng không? Không cha mẹ và không ơn nghĩa cha mẹ. Không cúng dường. Không có thánh nhân, không ai có thể thanh tịnh. Natika. Nghĩa là không có kiếp trước, không có kiếp trước, không có kiếp sau, không có thế giới khác, thì đó là Natika, cái tà kiến đó. Cái ba cái tà kiến này là cái tà kiến. Thì vì nói là không có tài, không có ơn nghĩa, bất kỳ cái gì chúng ta làm. Nếu chúng ta nói một cái khác, chúng ta có thể làm bất kỳ thứ gì chúng ta muốn, không có bất thiện, không có bất thiện, được gọi là akiriya. Thì đó là cái tà kiến akiriya, không có người làm. Natika là cái tà kiến là không có cha mẹ, không có cha ơn nghĩa cha mẹ, không có thiện, không có bất thiện, không có lợi ích của cúng dường, không có kiếp tương lai, không có cái vị lai, không có thế giới khác, không có bậc thánh nhân, không ai có thể thanh tịnh. Thì gọi là Natika, đó là cái tà kiến, là Natika trong Bali. Khi mà chúng ta nói về Ditthi, về tà kiến ở đây, đa số chúng ta nói một cái rất là đơn giản. Trong sách là thầy có nói trong sách, đúng không? Thầy sẽ giảng sau. Khi chúng ta nói về Ditthi ở đây, tức là cái nguyên nhân để mà khởi sinh cái tà kiến wrong view. Nghĩa là gần gũi những người mà có nắm giữ cái tà kiến. Nếu mà chúng ta nói gần gũi với những người tà kiến thì nó sẽ làm hưởng cái chánh kiến của chúng ta, cái tâm nhìn của chúng ta. Tại vì họ bỏ rất nhiều cái tà kiến và nói cho chúng ta những cái tà kiến của họ ấy, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng và nó có thể làm ảnh hưởng đến cái tín tâm của chúng ta, cái tín của đức tin của chúng ta, cái sự tự tin của chúng ta. Cái thứ hai đó là hướng tới cái asaya, hoặc là nắm giữ một trong những cái tà kiến, đó là đoạn kiến hay là thường kiến. Chúng ta nói từ Bali đi, là asaya. Thì là cái đoạn kiến và cái thường kiến. Uchita Diti. Uchita Diti nghĩa là chúng ta kiếp này là xong, không còn kiếp nào nữa. Thì đó là đoạn kiến, nghĩa là xong kiếp này là xong, không còn cái gì nữa. Nghĩa là có thể là cắt bỏ. Cái từ Bali gọi là, cái từ tiếng Anh gọi là dịch là đoạn kiến. Nghĩa là đây là kiếp cuối cùng, không còn cái gì nữa. Không có kiếp sau. Và rất là nhiều người họ không có tin vào tương lai, cái kiếp vị lai. Không có kiếp, chỉ có kiếp này, không quá khứ, không có tương lai, không có vị lai, chỉ có kiếp này thôi. Và cái thường kiến ở đây. Cái thứ hai, một cái tài kiến nữa. Sasaka. Đi thị, thường kiến. Eternal view. Đó là cái thường kiến theo dịch theo tiếng Anh. Cái vĩnh hằng đó. Trong Phật giáo, chúng ta có Anatta, có vô thường. À, là Anatta là vô ngã. Rồi sau khi chết đi, thì chúng ta sẽ tái sinh vào một cái kiếp mới, một cái người mới, một chúng sinh mới. Thì chúng ta sẽ tái sinh. Nhưng mà trong từ tiếng Anh thì hơi phức tạp một chút. Hai năm trước thầy có thăm Bagan. Có một cái bảo tháp rất là đẹp. Chúng ta không được phép mang camera vào, mang máy ảnh vào để chụp hình. Và có những cái bức tranh ở trên tường rất là đẹp. Và một cái vị khách du lịch vừa đã nói. Là Đức Phật thì có nói về cái sự hiện thân, tức là hiện thân của Đức Bồ Tát, hiện thân của Đức Phật, nhưng mà trong Phật giáo chúng ta không có chấp nhận. Không có chấp nhận cái sự hiện thân, mà chỉ là chấp nhận cái sự tái sinh. Nghĩa là một cái thân này chuyển từ thân này đến thân khác, thì đó gọi là cái hiện thân. Nhưng mà đây, một người chết đi là cái tâm cuối cùng. Và cái tâm tiếp theo, tâm tái tục sẽ là một cái chúng sinh khác nhau. Cái đó là cái tầm nhựa, cái kiến của Phật giáo, trong Phật giáo. Còn cái tà kiến nghĩa là nó là gì? Đó là cái hiện thân, tái sinh, hiện thân. Hiện thân của còn một điều nữa chúng ta cần phải biết. Trong Abhidhamma, chúng ta có hai cái nguyên nhân. Nguyên nhân trong Sutta có nói rất là nhiều. Khi chúng ta học Anguttara Nikaya, chúng ta có thể tìm thấy theo Sutta, theo kinh. Chúng ta cũng có hai cái nhân để có cái wrong view của đi thị. Nghĩa là đầu tiên là nghe người khác, nghe theo người tà kiến. Nếu chúng ta dùng từ Bali, thầy dùng từ Bali đúng không? Cho nó chính xác hơn. Tại vì cái tiếng Anh của nó cũng có giới hạn. Nếu mà thầy giải thích cái gì đó sai thì chúng ta sẽ kiểm tra lại, đối chiếu lại với Bali. Parako Gosa. Đó là nghe theo người khác. Nghe người khác. Thế trong sách có không? Không có, không có trong sách. Và Sutta này có nói trong đó đúng không? Thế thầy nói rất là đơn giản. Pradagosa nghĩa là nghe theo người khác. Gosa nghĩa là người nào hay là cái âm thanh. Thì đã hai từ được kéo lại nhau là nghe theo người khác. Chúng ta có một cái câu nói, không biết là ở Miến Điện hay là câu nói của bên tiếng Anh. Nếu chúng ta muốn giết một người, chỉ có bỏ chất độc trong miệng của vị đó. Bỏ chất độc trong miệng của vị đó. Nếu mà muốn phá hủy cái nòi giống, giống giống đó, thì chỉ bỏ cái chất độc vào trong tai vị đó. Cái đầu độc cái tai vị đó, thì phá hủy tất cả cái dòng dõi. Cái dòng dõi. Thì tất cả cái dòng dõi sau sẽ bị sẽ mất đi. Thì đó là cái người tà kiến rất là nguy hiểm. Và chúng ta có cái nguyên nhân thứ hai là cái tà ý sai. Phi lý tà ý trong cả hai, theo Abhidhamma hay là theo Phi Pháp hay là theo Sutta, theo Kinh. Còn cái này là theo Sutta, theo Kinh. Chúng ta có thể hiểu rằng hai cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân bên ngoài, là nguyên nhân phụ thuộc người khác. Còn cái nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân là chính chúng ta. Nếu mà chúng ta gần gũi cái người mà tà kiến, thì chúng ta cũng là học cái họ làm như thế nào. Chúng ta mà ảnh hưởng theo cái thói quen, cái tính cách của họ, thì chúng ta cũng trở thành người tà kiến, nắm giữ tà kiến. Và chúng ta nghe cách họ nói, cách họ giải thích, cái người tà kiến họ nói, họ giải thích, thì chúng ta lại thích. Thì cái tà kiến rất dễ là để mà làm. Nó để theo cái thích thu chúng ta rất là nhanh dễ. Còn những cái tốt thì lại rất là khó, tại vì làm ngược lại với những cái mong muốn của chúng ta. Nếu chúng ta nói ngắn gọn lại là cái nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong, chính chúng ta, thì ngay cả chính chúng ta rất là quan trọng. Khi chúng ta có như lý tí, hay là chúng ta có cái trí tuệ, hay là có cái sự hiểu biết. Và đa số là chúng ta là rất là dễ, giống rất là dễ dàng, dễ chấp nhận. Nhưng mà làm đúng đắn thì mới khó. Nếu mà chúng ta muốn sống giải đãi dễ dàng thì sẽ làm ảnh hưởng tới cái đức tin của chúng ta. Nó làm thay đổi. Chúng ta có hai cái nguyên nhân, đó là nguyên nhân bên ngoài và nguyên nhân bên trong. Đó gọi là đi thị, tà kiến. Và ở Lobha, tham tham, Lobha Mula Chita, là đi thị, Sambayuta, nhưng là hợp tà và ly tà. Và nếu mà chúng ta có cái đi thị, cái tà kiến rất là mạnh, rất là nặng, chúng ta sẽ không có cái tàm, cái quý khởi lên. Rất là nhiều người tà kiến, họ không bao giờ hối hận, hối tiếc, không có hối hận. Họ làm rất nhiều cái lỗi, nhưng mà họ rất là nhiều cái để trốn tránh, để che đi. Thì đó là cái bản chất tự nhiên của người tà kiến. Và chúng ta bắt đầu đi tiếp, nên đi tiếp, tiếp cái phần giải thích tiếp theo. Asankarika là vô trợ đây là gì? Cái nguyên nhân ở lý do của vô trợ trong sách có nói là cái tâm tái tục là vô trợ, thì thầy sẽ không giải thích nữa đúng không? Và thứ hai, là cái có cái thân khỏe mạnh, có sức khỏe. Khi mà chúng ta khỏe mạnh, chúng ta sẽ rất là năng động. Chúng ta để hưởng thụ rất là nhiều thứ. Nếu chúng ta không có khỏe mạnh thì chúng ta không có sẵn sàng để chấp nhận, không có sẵn sàng để hưởng thụ. Khi mà chúng ta cái tâm yếu, chúng ta không thể hành thiền, đúng không? Khi mà chúng ta khỏe mạnh, chúng ta đi chỗ này chỗ kia, đúng không? Chúng ta rất là nhiều cái kế hoạch, đúng không? Và khi mà có cái thân khỏe mạnh, nó là một cái lý do sức khỏe để cho có Asangarika, để cái nhân của cái khởi sinh vô trợ, và có sức khỏe và cái tâm sắc bén. Cái tâm của chúng ta cũng phải khỏe mạnh đó, cái tâm khỏe và sắc bén. Cái tâm, chúng ta biết là cái tâm không vui, đúng không? Tâm thì chúng ta có rất là nhiều cái tâm cái tiêu cực, nên thì chúng ta không thể nào mà vui vẻ được. Nếu mà chúng ta có cái nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ vui, có nhiều cái niềm vui. Khi mà có cái nghĩ tích cực thì chúng ta sẽ có cái tâm sắc bén và khỏe mạnh, thì chúng ta sẽ có cái phương trình vô trợ. Nhiều khi chúng ta tâm của chúng ta yếu hay là tích nghĩ về tiêu cực, nhưng mà chúng ta tâm của ta cũng rất là sắc bén, là chúng ta sẽ làm bất thiện, hay là cái tâm ngã mạn, cái tâm rất là ngã mạn để làm cho bằng được. Cái thứ nữa tiếp theo, và tin tưởng vào cái năng lực của cái tinh tấn, của sự cố gắng. Nhiều khi chúng ta tin vào cái năng lực của chúng ta thì chúng ta sẽ cố gắng rất là cố gắng. Thì khi chúng ta tin vào năng lực của chúng ta thì có là Asangarika vô trợ, là cái nguyên nhân, một cái lý do. Là có thói quen, cái tập quán. Nhưng khi chúng ta có cái tập quán để làm, thói quen để làm, bây giờ chúng ta có cái thói quen là để đi picnic, là tâm chúng ta lúc nào thích đi picnic, đúng không? Thầy biết cái đó. Vài tháng trước, là một cái nhóm ở Đức, từ Đức tới Portoya. Họ nói rất là nhiều thứ, hỏi rất là nhiều thứ về cuộc sống hàng ngày. Thầy biết là có cuộc sống rất là sang trọng ở bên châu Âu. Và thầy biết, thầy nói rất là rộng mở, nói rất là thẳng với họ ấy. Nghĩa là cái buổi tối thứ sáu rất là vui, đúng không? Thứ bảy vui, nhưng mà chiều chủ nhật là không có vui nữa, hết vui. Đó là cuộc sống của họ ấy, hàng ngày. Là cứ thứ sáu, chiều thứ sáu thì họ đi ra ngoài phố. Và ngày chiều thứ sáu nào thì qua đầu là cũng tắc đường. Và buổi chiều chủ nhật cũng vậy. Khi chúng ta đi vào thành phố thì cũng rất là đông đúc, và rất là cái xe thì họ có cái thói quen đi du lịch. Khi mà có kinh nghĩ là đi du lịch, đi picnic, họ không có thời gian để thư giãn, đúng không? Khi mà chúng tôi ở trường Bali, là thầy luôn nhắc nhở cái kinh nghĩ là không để đi chỗ này chỗ kia mà để ngủ, để chúng ta có thể thư giãn nhiều hơn. Là chính vì thế, mục đích đó chúng ta có cái holiday, cái kỳ nghỉ. Và điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta nói về cái tập quán, cái thói quen, khi mà chúng ta có thói quen của đi ra ngoài, hay là chúng ta đi du lịch, đi picnic, hay là cái thứ sáu, ngày thứ sáu nào là chúng ta tâm của chúng ta cũng hướng theo đó, tại vì đó là cái thói quen. Nếu tâm chúng ta không có thoải mái, thì chúng ta phải làm một cái điều gì đó. Đó là cái tâm của chúng ta sẽ nhắc nhở chúng ta cái gì đó. Đó là cái thói quen. Bây giờ chúng ta có thói quen, hành động theo thói quen, tập quán, thì gọi là Asangarika. Thì vô trợ, thì chúng ta làm hàng tuần, hàng ngày, hay là hàng tháng, thì trở thành cái thói quen. Nó trở thành cái tập quán, cái hành động, cái thói quen. Và cuối cùng, là có cái thời tiết thích hợp. Cái này cũng quan trọng. So Và đây là những cái điều kiện, những cái nguyên nhân để cho cái vô trợ khởi sinh, Asankarika. Vì chúng ta nói Sasankarika là có hữu trợ. Chúng ta có thể hiểu rằng là ngược lại với những cái điều này. Nếu mà một trong những cái yếu tố này ngược lại thì sẽ gọi là Sasankarika là hữu trợ. Và như vậy, ví dụ chúng ta đi câu cá. Bây giờ thầy cho một cái ví dụ thực tế nhé. Thầy dùng từ Bali ở đây. Somanasa là thọ hỷ đúng không? Upeka. Chúng ta có nhìn thấy không? Chúng ta có 6. Và chúng ta phải nhân lên để thành 8. Và trong sách nó không? Và bây giờ chúng ta có thực tế luôn nhé. Ở bên châu Âu, những cái đứa nhỏ nó có thể làm thế nào để làm cái lưới câu để câu cá. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nói về thực tế, về cái ví dụ thực tế nhé. Khi việc đi câu cá, một cái rất là vui vẻ, rất là thích thú, Somanasa đúng không? Tại mình nghĩ đó không phải cái sai trái để mà làm. Đó phải hợp với tà kiến. Nghĩa là không ai mà nhắc nhở chúng ta, thúc đẩy chúng ta mà chúng ta tự làm đúng không? Thì là vô trợ đúng không? Asankarika. Và tương tự như vậy. Và chúng ta vui là thọ hỷ. Chúng ta vậy là chúng ta không nghĩ đó là cái làm sai, thì đó là hợp với tà kiến đúng không? Và để nếu mà chúng ta lại được người nào thúc đẩy thì đó là Asankarika, là hữu trợ, có sự trợ giúp. Và lúc ban đầu chúng ta không có là thích thú. Câu cá nó thích thú như thế nào, vui vẻ như thế nào. Nhưng mà sau, một số người nói, thúc đẩy chúng ta, câu cá rất là thích thú, rất là vui, hãy đi câu cá đi. Thì đó là hữu trợ người khác thúc đẩy. Và tương tự như vậy, như uống rượu bia vậy, hay là đi uống rượu đi, rất là vui. Lúc ban đầu chúng ta không có thích thú lắm, không có sẵn sàng lắm, nhưng mà vài lần được bạn thúc đẩy thì mình đi. Đi uống rượu quán bar. Trong cái cuộc đời của thầy ở trong trường học, thầy gặp rất là nhiều người, như là người hút thuốc, người ăn nhai trầu. Lúc bắt đầu thì họ không biết gì hết đó. Họ không có ăn trầu, không có hút thuốc, nhưng mà gần gũi như người hút thuốc hay những cái người mà ăn trầu. Lúc ban đầu á, thì bạn của vị đó nói là bây giờ là ăn thử một cái đi, ví dụ là hút thử điếu đi, hay là một miếng nhai một miếng trầu đi, thử thôi. Cái lần thứ hai, lần thứ ba, khi mà bị hút thuốc rồi là không cần phải ai nhắc nhở nữa, mà vị đã tự đi mua hút. Đó là cái cách ở trường Bali là thầy biết tất cả những vấn đề đó, thấy tất cả những điều đó. Và như vậy đó thì rất nhiều người họ làm những cái điều sai, họ có thể làm ảnh hưởng tới bạn của mình. Thì mình theo những thói quen của họ. Lúc ban đầu thì Sasangarika là vô trợ, nhưng mà thân thành thói quen thì Asangarika nhưng là không cần là vô trợ. Còn nếu mà đầu tiên là hữu trợ, nghĩa là ban đầu thì có sự trợ giúp của bạn bè, nhắc nhở, thúc đẩy, nhưng mà sau đó thì vẫn vô trợ. Nhiều khi chúng ta ngắm mạn với cái khả năng của chúng ta, đúng không? Nhiều khi chúng ta rất là thích thú để đi câu cá, là chúng ta tăng trưởng cái ngắm mạn của chúng ta, đúng không? Thì chúng ta không câu cá được, nhưng chúng ta muốn câu nhiều nhiều hơn, muốn thể mang nhiều cái lưỡi câu nhiều hơn, thì chúng ta cái ngã mạng của chúng ta muốn câu cho bằng được, thì đó cả cái ngã mạng, cái ngã mạng cũng theo sau. Cái đó là Sasangarika. Khi mà chúng ta được nói là chúng ta có thể làm được, chúng ta có thể làm được. Cái Asangarika là vô trợ. Và nếu với Somanasa là có bốn cái tâm. Somanasa thọ hỷ, bốn tâm tham thọ hỷ, giờ là hợp tào và vô trợ, hợp tào hữu trợ, ly tà vô trợ, ly tà hữu trợ là bốn. Và tương tự như Obika, nhiều khi rất là không có vui lắm mà chỉ có bình thường thôi, hoặc là không có sức khỏe tốt, không tốt lắm, thì vậy không có vui lắm. Thì nó không có vui lắm. Bình thường đi câu cá, tại mình không nghĩ đó là cái sai trái, không nghĩ đó là cái việc mình không nên làm, thì đó là hợp với ta. Nhiều khi chúng ta ngắm mạng với cái khả năng chúng ta, thì chúng ta đó là vô trợ. Nhiều khi là bạn chúng ta thúc đẩy, thì Sasangarika là hữu trợ. Nhiều khi là chúng ta tự chúng ta làm, thì là vô trợ, hữu trợ, thì đó là những cái là akusala citta, những cái duyên. Và bây giờ là chưa xong, đúng không? Hết giờ rồi, thì chúng ta đến cái phần chúng ta vẫn chưa xong. Và thầy vẫn chưa xong phần dosa mula citta, đúng không? Phần tâm sân. Là thầy chưa dạy xong hết phần akusala citta 12 tâm bất thiện. Và bây giờ chúng ta để đến ngày mai nhé. Và chúng ta bắt đầu từ 6:30 đúng không? Bây giờ là 8:30, 8 giờ là hơn 1:30 này. Và ngày mai cuốn sách sẽ tới. Thì thầy sẽ không viết trên bảng nữa. Là chúng ta có cuốn sách thì sẽ dễ dàng hơn. Và chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào chúng ta có thể hỏi bây giờ. Thầy có thể giảng thêm về Asangarika trong cái phần mà tâm thái tục không? Đi cùng với tâm thái tục không? Tâm thái tục hay không? Asevana, chúng ta có biết không? Asevana nghĩa là lặp lại, lặp lại. Là đa số chỉ gồm tâm thiện và bất thiện. Akusala và Kusala. Asevana. Thầy đã nói một cái ví dụ. Nhiều khi chúng ta ngồi cùng với người hút thuốc, đúng không? Là cái mùi khói thuốc cũng ở cái quần áo của chúng ta, cái ảm ở cái quần áo của chúng ta. Và tương tự như vậy, và trong Pavanga cũng vậy, và cái tâm thái tục cũng vậy. Trong một cái kiếp có ba thứ: Parisandhi, tâm thái tục, Parisandhi, Pavanga, tâm hiếu phận. So, if Vivaka Parisandhi is Vajuti. Ya. Asangharika. Padi Sandi lah Asangharika. Bawangga aku malah Asangharika. Vajang kekod dah cakap macam asing kau jadi bawangga asam hiufan. So these are not the causes. Đó cái này không phải là cái nhân. Đây là cái quả của cái quá khứ. Cái Pavanga. Hiểu phần. Thì đó là cái quả của cái quá khứ. Nó là một cái lực, có một cái lực. Hay là một cái thói quen, tập quán này. Chỉ vì thế mà chúng ta có thể rất dễ dàng để làm cái gì đó. Điều đó nghĩa rằng chúng ta có tập quán quá khứ và tập quán hiện tại. Thói quen trong quá khứ hay thói quen hiện tại. Chứ cái tập quán quá khứ chúng ta không thay đổi, nhưng mà tập quán hiện tại chúng ta có thể thay đổi. Cái thói quen hiện tại chúng ta có thể thay đổi. Và cái chú tí là cái tâm tử nhé. Còn cái thời tiết thích hợp, ví dụ như là Asankarika, đúng không? Là không thi Namida, không có không trầm tì miền, không có phật. Và cái lười biếng. Nếu chúng ta có cái thời tiết tốt, chúng ta không lười biếng, đúng không? Khi mà chúng ta có thời tiết xấu, chúng ta có thể trở nên lười biếng, đúng không? Thì đó là cái Asangharika. Asangharika và Asangharika là vô trợ, là hữu trợ. Và còn cái gì nữa không? Còn ai hỏi gì nữa không? Vì nói là làm sao một cái tâm tái tục là có thể là có là vô trợ, thì cái này có thể nói là cái này không thể thay đổi được. Cái Parisanti thì đồng ý, ví dụ là đa số chúng ta là người chúng ta sinh với cái tâm thiện, và chắc chắn là nó sẽ cùng với cái tâm là vô trợ là hữu trợ. Đó là cái quả của tâm bất tâm thiện, là cái Asanga vô trợ, Asangharika là hữu trợ. Cái Parisanti, cái tâm tái tục đó là có thể là vô trợ hay hữu trợ. Nếu trong cái đời sống của chúng ta, ví dụ chúng ta ngủ, thì cái Asangharika là cái tâm nó sẽ sinh khởi. Nếu chúng ta không biết cái đối tượng cái đề mục nào, thì cái đó sẽ xuất hiện. Cái Pavanga được gọi là Pavanga. Pavanga nghĩa là cái hữu phần. Khi chúng ta thấy một cái đối tượng, chúng ta đổi đối tượng khác, thì ở giữa hai cái tâm, cái dòng tâm đó thì có cái Pavanga. Cả cái đời sống chúng ta sẽ có cái tâm hữu phần, nếu chúng ta không có cái đối tượng nào, thì cái Pavanga sẽ xuất hiện, sẽ sinh khởi. Thì đó là cái bị ảnh hưởng bởi cái quá khứ. Ok, thế là cái này là không thay đổi được. Tôi nói là gọi là khi chúng ta tái sinh về Somanasachita, tâm thọ hỷ thọ, như là thiền hay bất thiện, chúng ta có thể rất là dễ dàng để vui mừng, có cái niềm vui, rất dễ dàng vui. Thì vì nó hỏi là vị A-la-hán không có cười lớn mà chỉ có mỉm cười thôi. Thì trong Dhammapada là cô có đọc một cái câu chuyện là vị A-la-hán, nhưng mà dùng cái từ rất là thô, vị nói từ ngữ rất là thô. Thì vì như là vị A-la-hán không thể bỏ được cái tập quán, không có tập tính, đúng không? Thì vì vẫn nó có cái tập quán. That was very rude, right? Như là cái người mà cái mà thô thì sẽ không có cười. Cái người mà thô sẽ không dễ dàng mà cười. Thì đối với người cái người xuất gia là không được nói cái từ thô, đúng không? Thì cô ấy nói với thầy, hỏi lại với thầy. Tại thực ra rất là nhiều giới của Padimokkha, giới điện ở kinh ở giới bổn Padimokkha. Trong giới bổn Padimok. Ở đây thầy sẽ viết ra, đúng không? We have. Chúng ta có. Huh? Ajitaka. Ajitagami. Unintentional. Như là không có tác ý. Okay. Although we do it unintentionally. Như chúng ta làm không có tác ý hay là làm chúng ta không biết vẫn có lỗi. Thì đó là lỗi Ajitaka. Lỗi không có tác ý. Còn thứ hai là Sajitaka, nghĩa có tác ý, làm với cái tác ý thì phạm. Nếu mà chúng ta là làm biết hay là có tác ý vào đó thì đó là sai phạm, thì gọi là Sajitaka, cái lỗi Sajitaka. Bởi vì Arahant sẽ làm Ajitaka. Vì sẽ không làm Sajitaka, nghĩa là làm không vô tình, không có tác ý, chứ không có tác ý mà làm lỗi. Ajitaka, lỗi Ajitaka, thì các vị Arahant cũng có thể phạm. Nhưng mà vị đã không phải làm cái tác ý hay chủ đích Đức Phật đưa ra cái giới. Họ sẽ không mà là phá cái giới một cách có tác ý. Và như vậy, trong trường hợp mà câu hỏi thì nói từ thô, thì cái vị đó có thể dùng từ đó khi nói. Đó là cái miệng khẩu với lại cái tâm, cái ý nghiệp và cái khẩu nghiệp. Thì cái từ đó là từ gì biết không? Cô biết không? Thầy sẽ nói cái từ này. Thầy phải kể câu chuyện này bây giờ để cho chúng ta hiểu rõ hơn. Như là cái đứa con cãi nhau với người mẹ, tranh luận với người mẹ, và bảo vì đi, bỏ đi. Bởi vì người mẹ, bởi vì thề rằng, may you be attacked by a wild buffalo. Và mong cho cái đứa con là bị tấn công bởi con trâu rừng. Và nghe như vậy thì đứa con không có hoan hỉ và nó đi trong rừng. Trên đường đi thì đứa con mới thấy có một con trâu rừng đi thẳng tới đứa con đó. Và vì nghĩ rằng như là tôi không nghĩ là mẹ của tôi ghét tôi như vậy. Tôi không nghĩ rằng mẹ của tôi là mong tôi bị tấn công bởi con trâu rừng, bị đâm bởi con trâu rừng, húc bởi con trâu rừng. Thì vị đó là mong cái điều đó sẽ xảy ra. Nó xảy ra cái điều mà trái tim mẹ tôi nói, chứ không xảy ra những cái điều trong miệng mẹ tôi nói. Thì con trâu rừng nó bắt đầu nó quay đi. Điều chính ở đây là gì? Nếu chúng ta nói với cái tâm sân thì cái từ đó rất là thô. Nếu chúng ta nói với cái tâm sân thì cái từ sẽ thô. Nếu mà chúng ta nói với cái tâm từ hay cái tâm tự nhiên thì chúng ta không thể nói cái từ mà thô tiện được. Ngay cả Đức Phật nhiều khi Đức Phật phải nói những cái từ lớn, cái từ nặng. Tại sao? Nhưng mà với cái tâm từ, nếu mà Ngài nói là cái người vô dụng. Ví dụ như Ngài Sariputta Upadesa, vị xuất gia, và vì là thầy tế độ để xuất gia cho những cái vị nhỏ hạ hơn, vị nhỏ. Và Đức Phật với nói là Munga Upadesa là người mà vô dụng, nhưng người đó, vị đó rất là cố gắng để chứng ngộ A-la-hán. Và Đức Phật với tán thán với vị đó. Điều đó nghĩa rằng nó không cái ý tay ý không phải từ cái miệng mà từ cái tâm, trong tim. Như là cái từ thô lỗ là từ trong tim chứ không phải từ trái tim, chứ không phải là từ cái miệng, thì đó không phải là cái lỗi. Ok, đúng không? Vì vị A-la-hán là không có cười lớn, đó là cái bản tự, cái là cái tự nhiên của vị A-la-hán rồi. Thì là cô đọc về rất là nhiều cái cười với nhau. Thế thầy là thầy tìm cái đó ở đâu? Thì cô cũng không nhớ đúng không? Chúng ta có thể tìm Suvara Kalankara là cái bài đó. This is Suvarnakara. Suvara. I think it's chapter 5 maybe. Nghĩa là cái chương chương thứ 5 nhiều hơn nhiều chúng ta. Thì cái năm chương trong Suvarnakara. It's more about composition. Nghĩa là cái nói. Composition means how to write nova or anything. Can be done there. Là chúng ta có thể học cho nó. Chúng ta ở trong Bali có dạy. So they mentioned. Rồi có nói cười. Khi nước mắt chảy, nước mắt ra. Như cái cười quá thì nước mắt cũng chảy ra nữa. Đó là rất là thô. Okay. Rất là thấp. Như nó cười rất lớn. Cười ngã ngửa ra. Chúng ta thấy rất nhiều đứa trẻ đúng không? Khi nó cười. Nó cười, cười ngã ngửa ra. Then this also got low, very low calorie. Thì đó là cái mà rất là thấp. Laughing, shaking body. Nghĩa là cười, cười mà rung hết cả người lên. Right? Chúng ta đã có biết đúng không? Also, very right. Cái đó cũng rất là this thấp. No, lower. This also called lower, right? Not very high. Thì nó không phải là cái cao. Just normally. Chúng ta cười bình thường. Then we can say we're higher. Thì chúng ta thấy là nó cao hơn, không có ẩm ý lắm đúng không? Khi chúng ta chỉ mỉm cười thôi, đó là tuyệt vời, đó là cao nhất, đẹp nhất. Suvarnakara có nói. Và nói chung là chúng ta có ba, cái bậc trung, bậc thượng và bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Và theo Suvarnakara thì có 9 cái đẳng cấp khác nhau. Suvarnakara là chỉ do nó không phải là sớ giải nữa mà chỉ là để cho học Bali thôi, cho chủ Bali thôi chứ không phải là sớ giải nữa. Và không nằm trong kinh, và cái đó cũng không nằm trong kinh. Cái đó không phải Nikaya mà chỉ là bạch cái thơ thôi. Nếu mà chúng ta viết về drama or viết thơ, hay văn, thì chúng ta học về Suvarnakara. Trong đó không phải sở giải nữa mà chỉ là học Bali thôi. Okay. Suboda. Langara là trang trí. Và trong sách cũng có nói, cái người nữ rất là đẹp, nhưng mà cô đó không biết trang trí. Thì cô đó không biết trang điểm thì cô đó cũng không đẹp lắm. Nếu cô đó biết làm thế nào mà trang điểm cô ấy thì cô đó sẽ đẹp hơn. Thì đó là Langara trang điểm, trang trí. Điều đó nghĩa rằng nhiều khi á, ví dụ như có chúng ta có cái bệnh ngoài da, cô đó có bị bệnh ngoài da, nhưng mà cô đó mà cứ trang trí nhiều thứ cũng không đẹp hơn được. Là trong đó những có cái lỗi của cái cấu tạo nền. Thì rất là nhiều cái trường, rất là nhiều trường, 5 trường trong cái cuốn sách đó. Thầy nói để cho chúng ta có cái sự kiến thức thôi, so thông tin thôi. We call Kavi Lakana. Kavi, you know, Kavi Lakana. Lakana là một người. Lakana là đặc tính. Characteristic, đặc tính tự nhiên. So that means điều đó nghĩa rằng we have to learn, chúng ta phải học. To be wiser, học để trở nên có trí hơn. Để vậy cho nên Kavi. We have to learn. Learn, chúng ta phải học. Suvarnakara để chúng ta có chú trí hơn, có hiểu biết hơn, sâu hơn. Và chúng ta phải thiên xảo trong ngữ pháp Bali. Chúng ta phải đó. Sada. Thì đó là Bali, là thiên xảo Bali để phải học qua cái cuốn sách đó. Là ngữ pháp. Sada là ngữ pháp. Sau đó chúng ta có Abhidhana là tư điển. Abhidhana. Then Suvarnakara và cuối cùng Mukhaladhara. Thì có rất là nhiều thứ tự cuốn sách để mà học để thiện xảo ở Bali. Là 4 cái đề mục này, 4 cái định. khi mà chúng ta mà muốn viết thì chúng ta phải biết ngữ pháp, viết Bali chúng ta phải biết ngữ pháp. Thứ hai là chúng ta vừa phải thuyên xảo trong từ điển dictionary. Nếu chúng ta không thuyên xảo trong từ điển, chúng ta không thể dùng cái từ mà chính xác được. Chúng ta không thể là thành cái người mà có trí được. Suralankara. Là làm thế nào để viết chính xác, viết đúng, là viết mà viết hay, viết đẹp nữa, viết rất là đẹp, rất là hay nữa. Chúng ta gọi là như thế nào? Đây là trang trí tốt. Suvarangara, Buddhodaya. Như là thơ, làm về thể thơ. Là chúng ta phải làm thế nào để biết được làm thơ bằng Bali nữa? Để cho chúng ta có kiến thức thôi, có sự thông tin thôi. Kavilakana. Thì chúng ta phải học bốn cái môn đó để thiện xảo trong Bali. Nếu chúng ta muốn học ngữ pháp Bali và chúng ta phải giỏi về từ điển Bali, chúng ta giỏi về làm thơ Bali và chúng ta phải giỏi về cách mà trang trí hay viết hay, viết văn Bali. Và Akiriya và Nathika thì câu hỏi về Akiriya và Nathika là những hai tà kiến đó. Và Akiriya là có nằm trong Nathika không? Thế nói đó là hai cái này khác nhau. Một điều nữa đây. Mà thực ra Akiriya nghĩa là chúng ta không thể thay đổi được. Không thể thay đổi chúng ta được. Điều đó nghĩa rằng người ta làm tốt, chúng ta làm tốt, như là chỉ gọi là lừa dối thôi. Tốt với xấu là phụ thuộc vào người khác đánh giá. Nếu chúng ta nghĩ là tốt thì là tốt, mà chúng ta nghĩ là xấu thì nó xấu, đó gọi là Akiriya. Là không vô di tác, không hành động. Như là đó là chúng ta làm gì chúng ta thích, hay là quyền nhân quyền. Thì trong trường hợp này, chúng ta tin vào tất cả những gì chúng ta thích. Chúng ta làm bất kỳ những cái gì chúng ta thích thì gọi là Akiriya. Nó phụ thuộc vào cái gì chúng ta thích hay không thích. Thì đó là cái Akiriya, một cái tà kiến Akiriya và Nathika. Như là từ bỏ, như là không chấp nhận cái tốt hay cái xấu, cái kết quả của cái việc làm tốt hay xấu. Thì đó, hai cái này thực ra nó khác nhau. Thì thầy giải thích như vậy. Và ai còn câu hỏi gì nữa không? Ai còn câu hỏi nữa? Và bây giờ 8 giờ rồi, hơn 8 giờ rồi. Before we have the ability to bring those four kinds of contactness, so how can we, we have this kind of very real sense of me. We all have this kind of sense of me. Actually, the sense of me is not our enemy. We have to rely on, we have to take advantage of it. We have to rely on the sense of me. We have to take advantage of it. So before we are able to do the như là có cái nào để phân biệt được cái quan điểm, cái kiến của chúng ta, câu hỏi nữa về cái tà kiến hay không thì vì đó hỏi, còn vì cơ sĩ hỏi. Thì bây giờ có cái cách nào để phân biệt, vì đó hỏi thầy như vậy. Chúng ta có thể nói rằng Atta Ditthi, như là cái kiến cá nhân, cái chi kiến cá nhân. Và đó là thầy đang trả lời câu hỏi. Atadhiti nghĩa là cái kiến cá nhân. Khi mà chúng ta làm một điều gì đó, thì nó không phải chúng ta làm, chúng ta cái ngã chúng ta làm Atta. Not from you, from Atta. Không phải là không phải từ chúng ta mà gọi là từ một cái ngã gọi là Atadhiti. Then we have many different types of Atta. Thì đó là cái một cái tà kiến. Nếu chúng ta nói về Atta, Atta là cái ta của ta, cái linh hồn. Sami. Sami nghĩa là của. So that means của chúng ta. This body belongs to Atta. Nghĩa là cái thân này là thuộc về Atta. Okay. Thuộc về của ta. Atta, nó thuộc về Atta, nó thuộc về một cái người. Example, một cái người sở hữu. Với tất cả những cái tốt cái xấu của chúng ta là thuộc về Chúa. Right? Not our dream, it's God's dream. Và chúng ta có rất nhiều cái okay. Chúng ta có rất nhiều cái về Atta. Atta là cái của ta. Tài của ta. Hay cái linh hồn. Sami. Owner. Sami là cái chủ nhân. So that means Sata. This body belongs to Atta. Atta nghĩa là cái thân này thuộc về cái Atta. Thuộc okay. Về cái linh hồn. Atta, thuộc về cái Atta là một cái chủ, người chủ. Example, our tất cả những cái tốt cái xấu của chúng ta thuộc về Chúa. Right? Not our dream, God dream. Không phải cái chúng ta làm mà là Chúa làm thì đó là Atta. Tương tự như vậy. Nó không phải là cái hành động của chúng ta mà là cái hành động của Atta. Sami là cái chủ nhân của Atta. Là cái chủ nhân của cái gì đó, chủ nhân của cái hành động, chủ nhân của cái nhìn thấy, chủ nhân của cái thích thú, hưởng thụ, được gọi là Sami, gọi là Atta. Niwasi. Nếu chúng ta nói Niwasi, Niwasi nghĩa là sống, đời sống. Permanent residence. Là cái cuộc sống chú xứ mà cố định, ví dụ như ở trong thân chúng ta. Niwasi. Okay. Chú xứ thường hằng. Then, cái thân này đến từ đấy sẽ sang chuyển sang thân khác. Nghe cái linh hồn này chuyển sang cái thân khác. Cái linh hồn Niwasi ở đây. Nếu chúng ta nói về Niwasi, chúng ta có thể nói là cái nơi trú. Như là cái nơi trú thường hằng trong thân chúng ta. Như là cái thân nó bỏ cái linh hồn bỏ cái thân này đến cái thân khác thì đó là Niwasi, cái tà kiến đó. Niwasi. Karaka nghĩa là Karaka. Karaka means doer. Karaka nghĩa là cái người làm, đấng tạo hóa, người làm. Nghĩa là cái người làm tự cái làm tốt, cái làm xấu. Nó xuất hiện liên tục, lúc nào nó cũng có hiện hữu, nó gọi là Karaka. Và cả hai cái nữa. Vedaka, nghĩa là sợ hãi. Cái cảm nhận. Cái Atta, người cái Atta sẽ cảm nhận, người cái tốt và cái xấu là cái Atta sẽ cảm nhận. Cảm nhận. Okay. Hoặc là Atta. Và cuối cùng. Adhitaraka. Adhitaraka. Adhitaraka. Nghĩa là chúng ta có thể nói là người chủ hay là cái giám đốc. Nghĩa là Atta nó sẽ nói là cái tay của chúng ta phải nghe, mũi chúng ta phải ngửi, mắt chúng ta phải nhìn, nó điều khiển, là nó điều khiển bằng cái Atta chúng ta phải làm. Cái đó gọi là Atta. Khi chúng ta nói về Atta thì là một trong năm cái này. Khi chúng ta nói về Atta, cái bản ngã, cái tự ngã thì đó là cái tà kiến. Nghĩa là không phải có chủ nhân, cái chủ nhân là cái tạo hóa mà chỉ có danh sắc thôi, nama rupa. Và không có cái nơi trú thường hằng, không có ai mà cái gì mà ở trong thân chúng ta thường hằng, và không có cái người mà người làm điều khiển. Và theo cái sự thật chân đế chỉ có nama và rupa, danh sắc họ ở động sanh lên khởi lên cùng nhau, không phải có gì đó người nào làm một cách bền vững thường hằng, mà cái không phải là cái Atta mà cái tương ngã nào làm tốt hay xấu. Grataraka. No doer. Không có cái người chỉ đạo. Thì no karaka, no viraka. Nghĩa là cái cảm thọ tốt hay xấu đó là do tự ngã, cái tà kiến, cái đó không phải. Không có. Vậy là không có người chủ, không có người điều khiển. Thì năm cái này là Atta, thuộc về Atta. Rất là nhiều cái định nghĩa khác nhau nữa, cái giải thích khác nhau nữa. Cái câu hỏi này của vị này thì thầy nói khó để nói, để nó nghĩa rằng một số cái thần thông, cái người chứng thần thông, họ cũng vẫn có cái tà kiến. Nên khi mà chúng ta nói về tà kiến ở đây, chúng ta nói một cái cách khác, đó là cái thái độ. Đầu tiên là Atta, về cái, về thế hệ Loka, như là về thế giới, về thế giới, các cõi thế giới. Và nếu chúng ta nói về Atta, về tư ngã thì còn là năm điều đó. Nếu nói về Loka, một số người hỏi Đức Phật về cái thế giới, về Loka, như là cõi thế giới này là thường hằng hay là vô thường. Đức Phật sẽ không trả lời cái điều này, đúng không? Và nữa, và một số khi chúng ta đọc Dhammacara Sutta, chúng ta thấy rất nhiều cái tà kiến về thần thông. Họ biết rất nhiều cái kiếp quá khứ và họ cũng tin vào cái tư ngã. Như là tôi là cái tư ngã của cái thời rất là xa xưa, và bây giờ là tôi lại có cái tư ngã này tiếp. Thì mặc dù họ có thần thông nhưng họ lại có cái tà kiến như vậy. Chúng ta có thể thấy rất nhiều con vật khi mà chúng ta cho nó ăn, thì khi cho chúng nó ăn rất là vui, đúng không? Và nữa, từ những bầy cõi chư thiên, họ rất là vui, nhảy múa, hát hò. À, có người cũng vậy. Khi mà chúng ta đi chỗ này chỗ kia, chúng ta phải chuẩn bị xe cộ, hoặc là nếu chúng ta phải có tắc đường, đúng không? Nhưng mà chư thiên không có tắc đường trên chư thiên. Bất kỳ nơi nào sống ở cõi phạm thiên, không có cái dính mắc lô bạc. Ok. Nếu một số người mà hành không theo là giải Đức Phật thì mà họ có thần thông hay không, thì nó có thể nói rất là đơn giản. Thần thông thì họ, nếu họ thực hành đúng thì vẫn có chứng ngộ thần thông, mặc dù không phải là theo Phật giáo. Họ vẫn có chứng ngộ jhana nếu mà họ có định sầu. Tại Đức Phật có rất là nhiều người tà kiến. Điều đó nghĩa rằng ví dụ chư thiên, cũng có rất nhiều các chư thiên có tà kiến. Thầy sẽ kiểm tra lại. Trong cuốn sách đã nói, và ngay trên này có phạm thiên, cũng có lô ba, cũng có sự dính mắc. Thì người có, khi mà chúng ta hành thành thiên mà có định, chúng ta có thể chứng được cái thần thông, hành thần thông được, mặc dù là không phải là Phật tử, không phải theo giáo pháp của Đức Phật. Như cần chuyên ạ, trong cái phạm thiên cũng có rất là nhiều người, nhiều cái phạm thiên mà giữ tà kiến. Tà kiến, điều đó nghĩa rằng sorry. Abrahama thì hơi phức tạp, ví dụ chưa có chư thiên chẳng hạn, cũng có rất là nhiều cái người có chư thiên tà kiến. Thầy sẽ kiểm tra lại cái phần này ở trong sách. Thực ra trong sách có nói điều này. Thầy nghĩ rằng, thầy thấy rằng ở trên gói phạm thiên, ở đây và cả tâm có rupa, có sắc giới, là có tất cả 10 cái bất thiện trừ 2 cái dosa mula, trừ 2 cái tâm sân, là có thể sanh khởi trên gói sắc giới. Là 10 akusala trừ 2 cái dosa mula, và có sắc giới là 10 akusala trừ 2 dosa mula trừ 2 tâm sân. Chúng ta có thấy đúng không? Là 10 tâm tham, 10 tâm bất thiện trừ 2 tâm dosa, trừ 2 tâm sân, dosa mula. 10 akusala trừ đi 2 dosa mula, trừ 2 tâm sân, và 10 aretuka trừ đi 2 tâm thân tỷ thức, 2 tâm thân thức và 2 tâm thiệt thức, và 8 makusala tâm đại thiện, và 9 makata kusala, và 8 makriya, và 9 makata kriya, và 8 lokutara, cùng với 5 rupa vipaka, và có thể sinh lên. Và cái tâm là chỉ cho Bodhisattva, Pavanga và Chuti, là tâm thể tục, tâm Pavanga và tâm tử. Và trong gói phạm thiên cũng có cái đế thị, cũng có cái tà kiến, nhưng mà cũng không có nặng lắm, chắc là vậy. Mười kagosala, 12 kagosala có đối với vị tu đưa đạo hoàn hay là anagami. Thầy mà nói về sau, chứ câu hỏi là quá là sâu, tại vì tất cả đây đều là mới sơ cơ. Nếu mà hỏi cái câu hỏi mà sâu quá thì người ta sẽ cảm thấy là khó. Cái này để về sau thầy sẽ dạy. Còn nhớ vào cái lúc trước là có cái câu hỏi. Asangarga, Sasangarga là vô trợ và hữu trợ. Nhưng có sự trợ giúp và không có sự trợ giúp. Thì cô vẫn là thầy cho các bài tập về nhà không? Thế là chúng ta đã học 8 cái tâm tham đúng không? Chúng ta có hiểu không? Hiểu bài 8 tâm tham không? Khi mà chúng ta hiểu rồi thầy sẽ hỏi. Ok. Nghe là câu hỏi trực tiếp luôn. Hỏi trả lời. Như là cái tà định thì có chứng được thần thông hay không? Thì thầy nói là nếu mà tà định thì không thể chứng thần thông được. Thì cô là không. Tại sao mà những người mà không phải là Phật giáo mà họ vẫn có thần thông? Thì cô hỏi. Thần thông ở đây thì không có nghĩa là người Việt có tà kiến hay cái tà định. Thì cô có cái tà định đây là gì? Là tâm bất thiện, không có chứng được cái thần thiền nào, thì không chứng được thiền, thiền chứng thì đó là tà định. Ví dụ như là mình ghét người nào đó, trong tâm của chúng ta lúc nào nhớ người đó, ghét người đó, và nói thực tế đi, Ngài Devadatta là rất là ghét Đức Phật. Tâm của vị đó lúc nào cũng hướng tới để giết Đức Phật. Và lên kế hoạch để giết Đức Phật, thì đó là Mitra Samadhi, là tà định. Và bây giờ chúng ta có rất là nhiều cái loại cái chế tạo, cái phát minh. Là chúng ta sáng chế những quả bom để sao? Để giết người. Là lúc nào đấy, ngày và đêm là cũng nghĩ vào quả bom. Nghĩ quả bom. Để chế tạo quả bom. Ngày và đêm để nghĩ ra để chế tạo quả bom. Đó là Mitra Samadhi, là ta định nghĩ về một thứ liên tục. Để làm cái điều sai trái, làm cái điều sai. Thì đó là Lobha. Ví dụ, nói về nhà, nhớ về nhà chứ. Bao lâu chúng ta nhớ về nhà? Bao nhiêu lần chúng ta nhớ nhà chúng ta, nhớ gia đình chúng ta? Nếu mà chúng ta có dính mắc thì chúng ta sẽ nhớ ngày và đêm. Thì đó là ta định. Chúng ta biết một cái đối tượng liên tục. Thì đó là Mitra Samadhi, là ta định, là bất thiện, thì không để chúng bất thiện, không để chúng được các tầng thiện nào. Vì hỏi là tại sao mà Đi Thi và Mana là không có sinh lên cùng nhau. Thì câu hỏi này rất hay đúng không? Tại sao mà Mana và Đi Thi là không có sinh lên cùng nhau? Tài kiến và ngã mạn. Thì giống như là hai con sư tử mà sẽ đánh nhau nếu mà là cùng một chỗ. Đúng không? Và tương tự như vậy. Mana là ngã mạn, là rất là mạnh, rất là thô. Và Đi Thi là tài kiến cũng rất là mạnh, rất là thô. Thì nó không sinh lên cùng nhau được. Thì hai con sư tử không thể cùng một chỗ được. Nó sẽ đánh nhau. Và nữa, Đi Thi là tà kiến, là tới từ Atta hay là Loka, nghĩa là tới từ ngã mạn, cái bản ngã, là còn Mana là tới từ cái chính cái bản thể của chúng ta, khả năng của chúng ta, thì điều kiện khác nhau. Nếu mà chúng ta nghĩ về cái khả năng của chúng ta chúng ta sẽ ngã mạn. Nếu mà chúng ta nói nghĩ về cái Đi Thi, về cái ta, thì sẽ sinh lên cái tà kiến, cái Đi Thi. Nhưng có tâm tham cùng với Lobha và Đi Thi hay không? Có khả năng. Nhiều khi á, không có Đi Thi, nhiều khi không có Mana, thì cũng có Lobha, có tâm tham. Nếu mà không có tâm tham, mà không có tà kiến, thì có Mana, có ngã mạn. Thì hai cái không có cùng nhau, nhưng mà vẫn có thể có tâm tham, có một trong hai cái đó. Một hai cái Đi Thi hay là cái nơi ngã mạn, tà kiến hay là ngã mạn. Okay, in the practice, mostly it can be like that. That's right. Lobha Diti, Lobha Mana. Và Lobha Diti và Lobha Nama. Without mana, Lobha Diti, they can be as a Lobha. Thì đó cái ngã mạn và cái tà kiến. For example, tham tà kiến hay tham ngã mạn. Ví dụ như là Vipassana Nikanti. It can be. Có thể Lobha Mana là cũng thể là Lobha Nama và Lobha Diti, nghĩa là tham ngã mạn hay tham tà kiến. Vì mình nghĩ, nghĩa là cái không chứng ngộ là chứng ngộ. Hay là cho mình nghĩ là chúng ta hành rất là cao rồi, không phải thiền, là nó là thiền. Chúng ta có thiền rất là sâu, thì nó có thể là Mana, có thể là Đi Thi, có thể là ngã mạn, hay là có thể là tà kiến. Chúng ta có ngã mạn rất là lớn. Nếu mà chúng ta không phải jhana, không phải thiền, nó là tầng thiền, thì đó là tà kiến, tham tà kiến. Ok, thế còn nào nữa không? Ok, tạm giữ đúng không? Chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Chúng ta còn rất là nhiều thời gian, chúng ta hỏi câu hỏi sau đúng không? Chúng ta chia phước. Chúng ta chia phước. Idame punyang. Idame punyang asawagaya bahangotu. Idame punyang nibanasa bachayohotu. Mama punya bhagang sapa satanang bhajemi te sabbe me samang punya bhagang lapandu sadhu sadhu sadhu.